hắn thích làm việc, hắn liền đi làm, coi như là hồi báo nàng lúc trước giúp đỡ nhà hắn người làm như vậy sống lâu. Mắt không thấy tâm không phiền, Khổng Kiều Kiều quyết định làm đốn ăn ngon khao chính mình, đến nỗi Trần Tử Hiên có phải hay không sẽ lưu lại, cùng nàng có quan hệ sao? Nàng chỉ làm đủ chính mình ăn thì tốt rồi, Trần Tử Hiên hắn thích làm gì thì làm, đói lên nàng cũng sẽ không quản. Đang ở tưới nước, Trần Tử Hiên gợi lên khóe miệng, hắn không phải không cảm thấy được cửa sổ bên kia. Ánh mắt, đương trong chốc lát ánh mắt kia đã không có về sau, hắn cười. Không ra tới đuổi đi người, liền chứng minh hắn đã tiến bộ, ít nhất, Khổng Kiều Kiều không cầm gậy gộc đuổi đi đi hắn. Đối với có thể lưu tại này tòa trong viện, hắn đã thập phần thỏa mãn. Đương hắn tưới hảo thủy về sau, hắn bắt đầu chậm rãi giúp đỡ Khổng Kiều Kiều thu thập sân. Này tòa sân Khổng Kiều Kiều vừa mới dọn lại đây, nguyên lai phòng chủ là một cái niên cấp khá lớn lão nhân, liền tính sân nhìn thu thập không tồi, nhưng là lung tung rối loạn sự tình cũng rất nhiều. Quét tước xong sân, thuận tiện thu thập một chút góc tường ổ gà, Trần Chí Hiên nhìn chỉnh chỉnh tề tề sân cười. Thỏa mãn cười, này tòa trong viện để lại hắn dấu vết, cứ việc không nhiều lắm, nhưng là để lại không phải sao. Khổng Kiều Kiều không quản Trần Chí Hiên ở làm cái gì, nàng thiết hảo thịt đang chuẩn bị xào thời điểm, nàng mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm, bếp lò đã diệt. Hơn nữa, nàng hiện tại có một cái tương đối hiện thực, vấn đề bãi ở nàng trước mặt. Thang đá khối tựa hồ mau không có, nàng không có bên này hộ khẩu, này đó đồ vật đều là yêu cầu bằng vào hộ khẩu mới có thể mua được. Xảy ra chuyện gì? Nhìn đứng ở phòng bếp cửa sổ bên kia nửa ngày không nhúc nhích Khổng Kiều Kiều, Trần Tử Hiên lo lắng hỏi. Không có gì. Khổng Kiều Kiều quyết định, không được nói, nàng trực tiếp đi ngoài thành trên núi xem một ít đầu gỗ trở về đương củi, thang đá khối cái gì, vẫn là tính. Sẽ không dùng loại này bếp lò. Trần Tử Hiên nhìn đến loại tình huống này, thấp giọng nói. Không phải, là bếp lò diệt. Khổng Kiều Kiều bất động thanh sắc cùng Trần Tử Hiên bảo trì khoảng cách, vừa mới Trần Tử Hiên đứng ở nàng phía sau, nàng cảm giác Trần Tử Hiên không có gì nguy hiểm, cũng liền không chú ý tới hai người chi gian khoảng cách, nhưng là đương Trần Tử Hiên nói chuyện thời điểm sau, thở ra nhiệt khí, nàng tức khắc cảm giác có chút không thoải mái. Muốn hay không ta giúp ngươi? Trần Tử Hiên nhìn thoáng qua cái kia, thiêu than đá bánh chiêu số. Thấp giọng hỏi nói, hắn tựa hồ như là không phát hiện Khổng Kiều Kiều xấu hổ giống nhau. Đương nhiên, Trần Tử Hiên nếu là che giấu im miệng giác tươi cười, vậy càng có thuyết phục lực. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, tức giận nói, không cần, ta chính mình có thể. Cứ việc mạnh miệng, nhưng là người trong nhà biết nhà mình sự, mặc thế phát sinh trước, trong nhà nàng tất cả đều là đồ điện, hoặc cũng là khí thiên nhiên, nàng như thế nào sẽ dùng loại đồ vật này đâu, nguyên chủ ký ức nhưng thật ra giao cho nàng dùng nồi to thổ bếp, nhưng là bên này cũng không có nồi to à. Đến nỗi khoảng thời gian trước ở Từ Gia thuê nhà thời điểm, bếp lò cái gì nàng dùng cũng là củi à. Nhưng là tới rồi bên này, nàng cư nhiên đem chuyện này cấp đã quên. Ta tới, ngươi ở nơi đó nhìn liền hảo. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều mạnh miệng bộ dáng, không khỏi cười, nha đầu này, như thế nào tính tình liền như vậy quật đâu. Bất quá nếu là không quật nói, phỏng chừng cũng sẽ không tới bên này một hai phải cùng hắn ly hôn, hắn đều nói như vậy thật tốt nghe, nha đầu này vẫn là không tha thứ hắn. Cứ việc Trần Chí Hiên chậm rãi hiểu biết Khổng Kiều Kiều tính tình, nhưng là hắn cũng không dám nói ra tới, chỉ cần hắn dám nói ra, hoặc là nói hắn dám biểu hiện ra ngoài, nha đầu này nhất định sẽ không nói hai lời, trực tiếp đem hắn đuổi đi đi, này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến cảnh tượng. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên kéo tay áo chuẩn bị nhóm lửa, nàng cắn môi, không biết là đem người đuổi đi đi hảo, vẫn là làm hắn ở chỗ này làm việc hảo. Trần Tử Hiên không biết Khổng Kiều Kiều trong lòng rối rắm, hắn chính tay chân lanh lẹ nhóm lửa. Loại này bếp lò, người muốn trước thiêu một ít đầu gỗ, chờ đến đầu gỗ đầy đủ thiêu đốt lưu lại một ít than hỏa về sau, ngươi lại phóng than đá bánh. Trần Tử Hiên nhìn thần sắc có chút mờ mịt Khổng Kiều Kiều, cười nói, hắn phát hiện, giờ khắc này Khổng Kiều Kiều đáy mắt không có thần sắc chán, ghét, cũng đã không có cái loại này xa cách cảm giác, Trần Tử Hiên thật hy vọng thời gian có thể dừng lại tại đây một khắc. Ta đã biết, theo Trần Tử Hiên dừng ở trên người nàng ánh mắt kia thời gian càng ngày càng trường, Khổng Kiều Kiều phục hồi tinh thần lại, biểu môi nói, về sau nếu là có thể nói, nàng thà rằng dùng đồ điện, cũng không biết trong nhà tuyến lộ có phải hay không có thể thừa nhận trụ. Ai, tính, nàng vẫn là đừng dùng đồ điện, nàng vẫn là nghĩ cách đi trên núi đốn củi. Nói cách khác, liền nguyên chủ nhà lưu lại những cái đó than đá bánh căn bản là không dùng được mấy ngày. Than đá bánh ta giúp ngươi nghĩ cách. Trần Tử Hiên nhìn thoáng qua góc tường không nhiều lắm than đá bánh nói, trong thành liền điểm này nhi không tốt, không có than đá bánh cũng chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Không cần, ta chính mình nghĩ cách liền hảo. Khổng Kiều Kiều trực tiếp cự tuyệt, nàng đều quyết định cùng Trần Tử Hiên ly hôn, bọn họ chi gian vẫn là bảo trì khoảng cách tương đối hảo. Chương 39 bị thương. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, trên mặt toát ra mất mát thần sắc. Cứ việc hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là đương hắn tự mình cảm nhận được Khổng Kiều Kiều cùng hắn xa cách cảm thời điểm, tâm tình của hắn vẫn là không thế nào hảo. Ngươi nếu là có cái gì giải quyết không được sự tình có thể tới tìm ta. Trần Tử Hiên không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, hắn quyết định ngày mai liền nghĩ cách đi tìm chính mình những cái đó chiến hữu hỗ trợ, khác không? Nói, ít nhất một chút, hắn nhất định phải làm tốt, Khổng Kiều Kiều sinh hoạt, hắn nhất định phải bảo đảm hảo. Trước kia là hắn không đúng, nhưng là hiện tại hắn sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Không cần, ta chính mình có thể. Khổng Kiều Kiều căn bản là không muốn cùng Trần Tử Hiên có cái gì liên lụy, nàng chính mình một người sinh hoạt khá tốt. Nàng căn bản là không cần lo lắng ăn mặc vấn đề, nàng hiện tại muốn lo lắng chính là như thế nào mới có thể làm nàng đồ vật chính đại quang minh, hợp lý hóa, đây mới là quan trọng nhất. Đến nỗi Trần Tử Hiên, tìm cái thời gian ly hôn liền hảo. Hơn nữa, ngươi chớ quên, lúc trước chúng ta nói tốt, ngươi quá một đoạn thời gian liền cùng ta ly hôn, cho nên chuyện của ta, thỉnh ngươi không cần lo cho. Khổng Kiều Kiều nghiêm túc nói, Trần Tử Hiên tức khắc có chút không nói gì, trong lúc nhất thời, toàn bộ sân lâm vào tới rồi một loại không thể nói tới không khí trung. Ta có thể đền bù sao? Cứ việc bị đả kích tới rồi, nhưng là Trần Tử Hiên, vẫn là không nghĩ từ bỏ, hắn đều quyết định phải hảo hảo cùng Khổng Kiều Kiều sinh hoạt, hắn liền sẽ không từ bỏ. Trần Tử Hiên, ta và ngươi nói rất rõ ràng, cha mẹ ngươi đối ta làm những cái đó sự tình, ta vĩnh viễn quên không được. Ngươi lúc trước sợ làm những cái đó sự tình, ta cũng toàn bộ đều ghi tạc trong lòng, ta không biết, ngươi là như thế nào tưởng, nhưng là ở trong lòng ta, chúng ta chi gian căn bản là không bất luận cái gì hòa hoãn khả năng. Khổng Kiều Kiều như là xem đồ ngốc giống, nhau nhìn Trần Tử Hiên nói, người nam nhân này có phải hay không ngốc? Bọn họ lúc trước nháo như vậy cương, nàng sẽ vì một cái râu ria nam nhân ủy khuất chính mình sao? Nàng như là một cái nhẫn nhục chịu đựng tiểu tức phụ sao? Ở nàng trong lòng, nam nhân tác dụng chỉ có một, đó chính là cung cấp tinh tử, đến nỗi dư lại sự tình, ở Khổng Kiều Kiều xem ra, có hay không nam nhân đều là giống nhau, đến nỗi nam nữ hoang ái, xem thuận mắt trực tiếp ngủ thì tốt rồi không phải sao. Đến nỗi nàng loại này, mở ra ý tưởng, người khác có phải hay không sẽ tiếp thu, cùng nàng căn bản không bất luận cái gì quan hệ. Đến nỗi Trần Tử Hiên, nàng hiện tại trên danh nghĩa nam nhân, Khổng Kiều Kiều căn bản là không để ở trong lòng được không? Thật sự không thể nào sao? Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều kia trương không hề như là dân chạy nạn giống nhau, mở ra khuôn mặt, Trần Tử Hiên biết, lúc trước cha mẹ hắn đối nàng thật sự không tốt, nói cách khác, vì cái gì mấy năm gần đây, trong nhà, thu hoạch đều không tồi dưới tình huống, Khổng Kiều Kiều còn sẽ biểu hiện dân chạy nạn giống nhau đâu? Nhìn đến hiện tại Khổng Kiều Kiều, Trần Tử Hiên liền nghĩ tới bọn họ kết hôn về sau, hắn lần đầu tiên nhìn đến nàng bộ dáng, khi đó, hắn quả thực không thể tin được, hắn thê tử sẽ là một cái dân chạy nạn, trên trán còn mang theo miệng vết thương, khuôn mặt nhỏ vàng như nến, trên mặt căn bản là không cá huyết sắc, nếu không phải nàng còn có thể nói còn sẽ đi, hắn đều hoài nghi chính mình nhìn đến có phải hay không một cái sẽ hoạt động thi thể. Trần Tử Hiên, ta không biết là cái gì làm ngươi thay đổi chủ ý, nhưng là ngươi ở lòng ta căn bản không có bất luận cái gì địa vị, ta không muốn cùng một cái lúc trước đối ta chẳng quan tâm nam nhân quá cả đời, ta muốn nam nhân này đây ta vì thiên nam nhân. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên trên mặt không cho là đúng thần sắc, tiếp tục nói, liền tính ta nam nhân không thể lấy ta vì thiên, kia hắn cũng muốn toàn tâm toàn ý hướng về ta, ít nhất một chút chính là... Ta cùng cha mẹ hắn cãi nhau thời điểm, hắn nếu không hỏi nguyên do đứng ở ta phía sau, nói cách khác, không bàn nữa. Khổng Kiều Kiều lời này nói ra, làm Trần Tử Hiên càng thêm không nói gì. Cha mẹ dưỡng dục hắn thành nhân, hắn không thể đối cha mẹ chẳng quan tâm, nhưng là cha mẹ đã làm sai chuyện tình, hắn cũng không biết như thế nào trừng phạt. Không nói được, đánh không được, hắn có thể làm sao bây giờ? Ta làm không được. Trần Tử Hiên bị chịu đã kích nói, chuyện khác hảo thuyết, liền. Hắn cha mẹ tính tình, hắn thật sự không biết muốn như thế nào xử lý bọn họ cùng Khổng Kiều Kiều đầu ngón tay mâu thuẫn. Ngươi làm không được, như vậy thỉnh ngươi ra cửa rẽ trái, trừ phi ngươi tưởng ly hôn, nói cách khác, ngươi đừng tới tìm ta, chúng ta chi gian còn không bằng liền giống như trước đây, ngươi coi như ta không tồn tại, ta coi như không quen biết. Khổng Kiều Kiều chỉ vào đại môn, bá đạo nói, làm không được tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn nghĩ hống hảo nàng, hắn cha mẹ, làm những cái đó sự tình nàng coi như nhìn không tới sao? Nàng là cái loại này đồ ngốc sao? Nàng sẽ không vì người ngoài làm ra nhượng bộ, người nhà họ Trần, nàng sớm muộn gì sẽ chính mình trả thù trở về, đến nỗi Trần Tử Hiên, cơ hội có rất nhiều, nàng không nóng nảy ly hôn, dù sao nàng cũng không nghĩ tìm nam nhân kết hôn, trên người lưng đeo một cái quân nhân thê tử thân phận, đối với nàng tới nói, chỗ tốt dư thừa chỗ hỏng, ít nhất một chút chính là, nàng vạn nhất có cái gì nhược điểm rơi xuống người khác trong tay, Trần Tử Hiên bên này chính là một cái màu sắc tự vệ. Đến nỗi nàng nói làm lẫn nhau coi như người xa lạ giống nhau, nàng còn muốn bắt Trần Tử Hiên tên tuổi nói sự. Ha ha, nàng lại không phải đồ ngốc. Người nhà họ Trần làm như vậy nhiều thật xin lỗi chuyện của nàng, nàng chẳng qua mượn một chút Trần Tử Hiên tên tuổi có thể xảy ra chuyện gì. Trần Tử Hiên có phải hay không đáp ứng, cùng nàng có cái gì quan hệ a? Nàng lại không cần thông tri Trần Tử Hiên. Kiều Kiều, ta... về sau có thể tận lực đền bù ta sai lầm, nói nữa, là ta và ngươi quá cả đời, không phải cha mẹ ta, ngươi liền không thể mặc kệ cha mẹ ta sao? Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều kia phó muốn cùng hắn kéo ra khoảng cách, hắn tựa hồ chính là cái loại này ôn dịch giống nhau ánh mắt thời điểm, Trần Tử Hiên có chút bị thương. Ha ha, cùng ngươi quá cả đời, ngươi đã cho ta cảm giác an toàn sao? Cùng ngươi quá cả đời, cha mẹ ngươi có việc, ngươi có thể mặc kệ sao? Cùng ngươi quá cả đời, cha mẹ, ngươi nếu tới nhà ngươi, ngươi có thể không cho vào cửa sao? Ngươi cho rằng ta hơi kém không chết ở mẹ ngươi trong tay về sau, ta còn có thể cùng mẹ ngươi hòa bình ở chung sao? Ngươi có phải hay không không ngủ tỉnh? Khổng Kiều Kiều dở khóc dở cười đối với Trần Tử Hiên nói, nàng như thế nào cảm giác người nam nhân này có chút thiên chân đâu? Hắn cha mẹ lại không phải đã chết, nếu là bọn họ hiện tại lập tức đã chết, nàng có lẽ còn sẽ suy xét một chút, cha mẹ hắn hảo hảo tồn tại đâu. Nàng vì cái gì một hai phải ở Trần Tử Hiên này một cây cây lệch tán thắt cổ chết đâu. Hảo, ngươi hôm nay tâm tình không tốt, ta đi trước, ta ngày mai lại đây. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Dù sao hắn chính là không nghĩ kết thúc cùng Khổng Kiều Kiều đoạn hôn nhân này, đặc biệt là ở hắn thấy được Khổng Kiều Kiều biến hóa về sau, hắn càng thêm không nghĩ buông tay. Chương 40 giận này không tranh ha hả. Khổng Kiều Kiều ha hả cười hai tiếng không hề quản Trần Tử Hiên trong lòng tưởng cái gì. Trần Tử Hiên làm ra quyết định, cùng nàng không bất luận cái gì quan hệ, nàng hiện tại phải làm sự tình chính là như thế nào mới có thể ở trong thành cắm rễ. Hơn nữa, nàng còn nếu muốn biện pháp đem hộ khẩu dời ra tới, nàng là không nghĩ trở lại hoa sen thôn bên kia trồng trọt đi. Nhìn đến Trần Tử Hiên cha mẹ, nàng lo lắng cho mình sẽ nhịn không được trong lòng cái loại này muốn lộng chết bọn họ ý tưởng, đến nỗi báo thù sự tình, sớm muộn, vì sự tình, nàng vì cái gì muốn sốt ruột đâu. Có người nói quá như thế một câu, người tốt không trường mệnh tai họa để lại ngàn năm, liền Trần gia cha mẹ cái loại này ích kỷ đức hạnh, phỏng chừng bọn họ có thể sống thời gian rất lâu. Nàng còn không bằng chờ đến tìm được cơ hội hảo hảo thu thập bọn họ một đốn đâu, đến nỗi Trần Tử Hiên ý kiến, quan trọng sao? Nghĩ kỹ về sau, Khổng Kiều Kiều hừ ca, cười tủm tỉm tiếp tục nấu cơm. Nha, xảy ra chuyện gì, ngươi không phải đi tìm ngươi tức phụ đi? Sao, như thế nào như là xương đánh cà tím giống nhau đâu? Tạ Kiến Bình không nghĩ tới hắn đang chuẩn bị về nhà thời điểm, vừa lúc nhìn đến Trần Tử Hiên ủ rũ cụp đuôi đã trở lại, nhìn đến Trần Tử Hiên loại này đức hạnh, Tạ Kiến Bình có chút kỳ quái, như thế nào Trần Tử Hiên chẳng lẽ gặp được cái gì nan đề? Chính ủy, Trần Tử Hiên nghe được Tạ Kiến Bình châm chọc nói, hắn cũng chỉ là ngẩng đầu, cùng Tạ Kiến Bình đánh một tiếng tiếp đón, giống như là du hồn giống nhau lắc lư lay động muốn trực, tiếp hồi ký túc xá. Được rồi, tiểu tử ngươi rốt cuộc gặp được cái gì sự tình, cùng ta nói nói, ta cũng tưởng còn có thể trợ giúp ngươi ra ra chủ ý đâu. Tạ Kiến Bình nhìn đến Trần Tử Hiên bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng nói, từ hắn tức phụ từ quê quán lại đây về sau, Trần Tử Hiên gần nhất cảm xúc liền có chút không thích hợp, gần nhất chính là thời điểm mấu chốt, hắn nhưng không nghĩ Trần Tử Hiên bên này rớt dây xích. Chính ủy, Trần Tử Hiên nhìn đến Tạ Kiến Bình lo lắng bộ dáng, lại nghĩ, tới Tạ Kiến Bình đã kết hôn, hắn muốn hỏi một chút Tạ Kiến Bình như thế nào xử lý hắn cha mẹ cùng tức phụ chi gian mâu thuẫn. Hảo, chúng ta đi ngươi ký túc xá, tâm sự. Tạ Kiến Bình không nghĩ Trần Tử Hiên bởi vì hắn thê tử sự tình đã chịu cái gì ảnh hưởng, cứ việc hắn cảm giác Trần Tử Hiên này xem như trừng phạt đúng tội, nhưng là nên hủy đi một tòa miếu không hủy đi một cọc thân. Hắn không nghĩ vợ chồng son liền như thế ly hôn, nhưng là Trần Tử Hiên tức phụ tựa hồ đã sớm hạ quyết tâm, chuyện này không dễ làm. Hảo, phiền toái chính ủy. Trần Tử Hiên cũng muốn tìm cá nhân nói nói này trung gian sự tình, tùy nói có chút mất mặt, nhưng là cùng nhà mình lãnh đạo trước mặt, Trần Tử Hiên cũng liền bất chấp như vậy nhiều. Được rồi, tiểu tử ngươi gần nhất tinh khí thần đều không có, ta đều lo cho ngươi muốn chết, bằng không nói, ngươi cho rằng ta sẽ quản ngươi sao? Tạ Kiến Bình tức giận nói, cái này Trần Tử Hiên quả thực chính là một cái đồ ngốc, hắn đều không rõ ràng lắm vì cái gì Trần Tử Hiên hảo hảo một bộ bài có thể đánh thành hiện tại bộ dáng. Chính ủy, ngài liền không thể không cần đả kích ta sao? Trần Tử Hiên cười khổ một tiếng nói, hắn hiện tại đều đầu lớn, nhưng là cố tình mặc kệ hắn nói cái gì, Khổng Kiều Kiều đều là một bộ ngươi nói cái gì ta đều sẽ không thay đổi chủ ý bộ dáng. Hắn thừa nhận, lúc trước sự tình hắn làm sai, nhưng là, nàng cũng không thể một gậy gộc liền đem hắn đánh chết. Đã làm sai chuyện tình, chẳng lẽ liền không thể làm hắn có sửa sai cơ hội? Sao ta không phải đả kích ngươi, nếu là nhà ta khuê nữ gặp được ngươi loại này nam nhân nói, ta không trực tiếp đem ngươi đánh ra đi đều là ta tính tình hảo. Tạ Kiến Bình nghiêm túc nói, nói tóm lại, Trần Tử Hiên cùng hắn cha mẹ làm những cái đó sự tình, hắn đều xem bất quá mắt, nhưng là ai làm Trần Tử Hiên là hắn bên đâu? Bên vực người mình cái gì? Hắn làm tương đối thuận tay, bất quá chuyện này xác thật phải hảo hảo xử lý. Chính ủy, ngài làm, ngài uống trà. Đi vào ký túc xá, Trần Tử Hiên lấy lòng cấp Tạ Kiến Bình tới rồi một tách trà thủy, chân chó đối với Tạ Kiến Bình nói. Nói, hôm nay ngươi là tìm được ngươi tức phụ, vẫn là không tìm được a? Tạ Kiến Bình không biết Trần Tử Hiên có hay không tìm được hắn thê tử, nhưng là Trần Tử Hiên làm những cái đó sự tình, thật sự là có chút làm giận, hắn đều xem bất quá mắt. Tìm được rồi, nhưng là mặc kệ ta nói cái gì, nàng đều kiên trì muốn ly hôn, ta đều nói ta đền bù, nàng cũng chưa cho ta cơ hội. Trần Tử Hiên ủy khuất đối với Tạ Kiến Bình nói, hắn không phải không biết chính mình lúc trước đã làm sai chuyện tình, nhưng là không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, hắn không phải nói sửa lại sao, như thế nào Kiều Kiều chính là không cho hắn cơ hội đâu. Nàng là như thế nào nói? Tạ Kiến Bình bình tĩnh nói, hắn liền biết, Trần Tử Hiên trị không được hắn tức phụ, hắn gặp được loại chuyện này, đều sẽ sinh khí, huống chi, nhân gia một cái không nơi nương tựa tiểu cô nương hơi kém không bị cha mẹ hắn cấp đánh chết, nàng, có thể không tức giận sao? Nàng nói, chỉ cần ta không nói như thế nào đối đãi cha mẹ ta, nàng liền sẽ không cho ta cơ hội. Nói tóm lại, nàng lời nói chính là loại này ý tứ, Trần Tử Hiên cũng liền dựa theo hắn lý giải nói ra. Cha mẹ ngươi làm như vậy nhiều sai sự, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tạ Kiến Bình cũng có chút đau đầu, Trần Tử Hiên cha mẹ làm sự tình, hắn đều xem bất quá đi, nhà ai cô nương gả qua đi là bị khinh bỉ a. Hiện tại lại không phải cũ xã hội, liền Trần Tử Hiên cha mẹ làm, những cái đó sự tình, đều đuổi kịp cũ xã hội địa chủ ông chủ. Ta, chính ủy, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ? Cha mẹ ta đã làm sai chuyện tình, ta đánh không được mắng không được, ta có thể làm sao bây giờ? Trần Tử Hiên nói lời này thời điểm, hai tay ôm đầu, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, hắn biết, cha mẹ sẽ có như vậy đại lá gan là bởi vì hắn cho cha mẹ tự tin, nhưng là hắn thật không biết chính mình có thể làm sao bây giờ. Bằng không, ngươi liền ly. Tạ Kiến Bình tức giận nói, tiểu tử, này như thế nào liền như vậy bổn đâu, hắn cha mẹ đã làm sai chuyện tình, hắn hẳn là đứng ra hảo hảo cho hắn tức phụ chống lưng, hắn ngược lại là ở chỗ này làm ra một bộ ta không biết làm sao bây giờ bộ dáng. May mắn hắn không khuê nữ, nếu là hắn khuê nữ gả cho như thế một người nam nhân nói, phỏng chừng hắn có thể trực tiếp đánh tới cửa đi. Chính ủy, ngài như thế nào có thể như thế nói đi? Trần Tử Hiên không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn Tạ Kiến Bình nói, chính ủy không phải nói cho hắn ra chủ ý sao, như thế nào chính ủy chủ ý chính là làm hắn ly hôn đâu? Hắn thừa nhận, ngay từ đầu thời điểm, hắn không nghĩ nhìn đến Khổng Kiều Kiều, sau lại liền tính Khổng Kiều Kiều tìm tới, hắn lúc ấy cũng chỉ là lo lắng cho mình tiền đồ, nhưng là lại lần nữa cùng Khổng Kiều Kiều gặp nhau về sau, hắn cảm giác chính mình tựa hồ không bỏ xuống được nàng. Ta không như thế nói, ta có thể làm sao bây giờ? Cha mẹ ngươi đã làm sai chuyện tình, ngươi một câu đều không có, ngươi cũng không lấy ra tới ngươi. Thái độ tới, nhà ai cô nương sẽ cùng ngươi quá cả đời. Tạ Kiến Bình bực bội nói, cái này Trần Tử Hiên chính là một cái du mộc ngật đáp, hắn mặc kệ có làm hay không, thái độ đều hắn muốn xuất ra tới. Hơn nữa, Tạ Kiến Bình cảm giác, Trần Tử Hiên lần này cần là không hảo hảo cùng hắn cha mẹ nói rõ ràng nói, phỏng chừng Trần Tử Hiên về sau chức vị cao, cha mẹ hắn chính là cái kia kéo chân sau người. Chương 41 nghĩ lại chính là, ta không biết làm sao bây giờ a. Trần Tử Hiên hữu khí vô lực, nói, hắn đến bây giờ mới hiểu được Tạ Kiến Bình nói chính là cái gì ý tứ, nhưng là hắn cố tình không biết như thế nào xử lý chuyện như vậy, cha mẹ đã làm sai chuyện tình, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Ngươi chẳng lẽ liền không thể viết thư nói cho trong nhà, bọn họ đã làm sai chuyện tình, sau đó ngươi gần nhất một năm không cho trong nhà gửi nuôi lão tiền sao? Chờ đến bọn họ cái gì thời điểm biết chính mình sai lầm, ngươi lại khôi phục cho bọn hắn dưỡng lão tiền quyết định, hoặc là bọn họ làm sai sự tình, ngươi liền khấu hà dưỡng lão tiền, bọn họ ở nông thôn, giống nhau thời điểm dùng không đến tiền, như vậy vừa không lo lắng ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt, còn có thể làm cho bọn họ biết chính mình sai lầm. Đối với Trần Tử Hiên cha mẹ, Tạ Kiến Bình suy nghĩ một chút liền biết bọn họ là cái gì ý tứ, còn không phải là nhìn Trần Tử Hiên đứng ở bọn họ kia một bên sao. Hơn nữa, bọn họ có thể không hề cố kỵ chính là bởi vì Trần Tử Hiên hiếu thuận, nếu là Trần Tử Hiên mỗi lần ở bọn họ làm sai sự tình về sau trừng phạt bọn họ đâu. Nếu hắn cha mẹ như vậy thích tiền, Trần Tử Hiên hoàn toàn có thể từ tiền thượng nói sự. Như vậy được không? Trần Chí Hiên hoài nghi nhìn Tạ Kiến Bình nói, hắn như thế nào cảm giác có chút không đáng tin cậy đâu. Ngươi có làm hay không cùng ta không có gì quan hệ, ta chỉ là cho ngươi một cái kiến nghị, hoặc là, ngươi ở đã biết cha mẹ ngươi đã làm sai chuyện tình về sau, ngươi liền hung hăng phê bình bọn họ, tốt nhất làm cho bọn họ biết, lần sau, phạm sai lầm về sau sẽ có cái dạng gì kết quả, nói như vậy, có lẽ sẽ tốt một chút. Tạ Kiến Bình cũng không biết làm như vậy có phải hay không có thể làm Trần Tử Hiên cha mẹ có điều cố kỵ. Nhưng là hắn không nghĩ làm Trần Tử Hiên cha mẹ cho hắn kéo chân sau. Ta thử xem. Trần Tử Hiên suy nghĩ một chút, cảm giác tự hồ chỉ có như thế một cái biện pháp. Nhưng là cũng không biết Khổng Kiều Kiều bên kia ở đã biết hắn làm sự tình về sau có phải hay không sẽ tha thứ hắn a. Hắn hiện tại việc muốn làm nhất chính là cầu được nàng tha thứ. Nếu là hắn làm như vậy nhiều sự tình, nàng đều không tha thứ hắn nói, hắn làm như vậy nhiều còn có cái gì ý nghĩa a? Xem ngươi kia đức hạnh, nữ nhân đều là mềm lòng động vật, chỉ cần ngươi lấy ra tới ngươi thành ý, nàng còn có thể thật sự làm lơ sao? Tạ Kiến Bình cũng không biết nói cái gì hảo, nữ nhân sao? Hống hống không phải hảo sao? Một lần không được liền hai lần không được liền ba lần, số lần nhiều, các nàng liền nhìn đến bọn họ thành ý, đến lúc đó sự tình không phải giải quyết sao? Chính ủy, ngươi là không biết, ta xem như nhìn ra tới, ta tức phụ liền hạ quyết tâm không muốn cùng ta qua. Trần Tử Hiên bất đắc dĩ nói, hắn cũng không biết nói nhiều ít lời hay, hắn đều ở Khổng Kiều Kiều bên kia thu thập đã nửa ngày, nhưng là nàng giống như là không thấy được giống nhau, hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều tựa hồ hạ quyết tâm không muốn cùng hắn qua. Ngươi cái du mộc ngật đáp, ngươi chẳng lẽ liền không biết đi lấy lòng nàng sao, mỗi ngày không có việc gì, ngươi liền đi nàng bên kia lấy lòng nàng, hơn phân nửa đêm, nàng còn có thể đem ngươi đuổi đi đi sao? Tạ Kiến Bình quả thực không nghĩ phản ứng Trần Tử Hiên cái này du mộc ngật đáp, hai vợ chồng sao, đóng cửa lại, ai biết bọn họ làm cái gì à? Đến lúc đó Trần Tử Hiên mặc kệ là quỳ ván giặt đồ cũng hảo, vẫn là quỳ đậu xanh cũng hảo, chỉ cần có thể làm hắn tức phụ tha thứ hắn, này đó sự tình không phải giải quyết sao? Cảm ơn chính ủy. Trần Tử Hiên cười nói, ngẫm lại, chính ủy, nói, vẫn là rất có đạo lý. Trần Tử Hiên, ta nói cho ngươi, hai vợ chồng đóng cửa lại sinh hoạt, mặc cái gì hoàn toàn có thể không cần muốn, mặc trong mặc ngoài, có đôi khi vẫn là áo trong quan trọng. Ngươi nếu là không nghĩ ném tức phụ, ngươi liền mặc dày mày dạng ăn vạ nàng thì tốt rồi. Tạ Kiến Bình nói xong, đứng lên đi rồi, dư lại đồ vật khiến cho chính hắn lý giải thì tốt rồi. Hắn có thể nói, ngày thường hắn làm sai cái gì sự tình, còn phải cho nhà mình tức phụ bưng trà đổ nước đâu. Loại này ảnh hưởng hắn tôn nghiêm sự tình, hắn là sẽ không nói ra tới. Bất quá mỗi lần hắn chỉ cần xin lỗi, hắn tức phụ đều sẽ tha thứ nàng. Trần Tử Hiên phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Tạ Kiến Bình đã rời đi. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, Trần Tử Hiên quyết định ngày mai huấn luyện xong về sau, liền đi hắn tức phụ bên kia soát tồn tại cảm. Chính ủy đều như vậy nói, hắn tin tưởng chính ủy sẽ không lừa dối hắn. Tâm tình vừa lúc Khổng Kiều Kiều không biết, Trần Tử Hiên trở lại bộ đội về sau, gặp Tạ Kiến Bình cho hắn ra chủ ý, chuẩn bị về sau mỗi ngày tới nàng bên này. Đại muội tử, ngươi ở nhà sao? Liền ở Khổng Kiều Kiều vừa mới cơm nước xong, thu thập cái bàn thời điểm, nghe được ngoài cửa thanh âm, Khổng Kiều Kiều nghe thanh âm tựa hồ có chút quen thuộc. Ta ở. Nói, Khổng Kiều Kiều liền đi ra ngoài, mặc kệ là ai kêu môn, nàng đều hẳn là đi ra ngoài nhìn xem, huống chi, nàng tin tưởng chính mình bản lĩnh. Đại tỷ, ngươi như thế nào tới? Khổng Kiều Kiều mở ra đại môn, nhìn đến ngoài, cửa đứng Tiền Thải Hà thời điểm, kỳ quái hỏi. Này không phải đại muội tử ngươi hôm nay lần đầu tiên chuyển nhà, ta cũng không có gì thứ tốt tặng cho ngươi, ta hôm nay nhà xưởng đã phát mấy cái chỉ quả, ta cho ngươi đưa tới hai cái, coi như là chúc mừng ngươi dọn nhà chi hỷ. Tiền Thải Hà đem chính mình trong tay hai cái chỉ quả nhét vào Khổng Kiều Kiều trong tay, nàng tức khắc bị Tiền Thải Hà động tác làm cho dở khóc dở cười. Tiền tỷ, nhà ta còn có chỉ quả đâu, ngươi lưu trữ cho các ngươi, trong nhà hài tử ăn. Khổng Kiều Kiều đảo không phải nói chướng mắt này hai cái chỉ quả, chủ yếu nguyên nhân là nàng trong không gian mặt trái cây lương thực rau dưa nhiều đều ăn không hết, nàng căn bản là không thiếu ăn, nhưng là bên ngoài những người này liền không nhất định, muốn ăn trái cây, trừ phi là ngươi nhà xưởng phát, hoặc chính là đi Bách Hóa Đại Lâu chạm vào vận khí. Nhưng là nào có như vậy nhiều vận khí nhưng chạm vào a? Bách Hóa Đại Lâu bên trong nếu là có cái gì thứ tốt nói, còn không phải sớm đã bị những cái đó được đến tiểu tay người cấp mua sao, một ít không có gì quan hệ người, tưởng mua cái trái cây hoặc là khác thứ tốt nói, đó là tưởng cũng đừng nghĩ. Này đó đều là nàng ở chính mình trong không gian mặt thư thượng nhìn đến, nàng lúc này vô cùng may mắn, lúc trước nàng lo lắng mặt thế phát sinh về sau, một ít sách báo cái gì đều tìm không thấy, lịch sử cái gì đại gia cũng đều không nhớ rõ, nàng nghĩ đi ra ngoài trang bức đâu, không nghĩ tới một lần ngoài ý muốn. Làm nàng đi tới cái này tương đối hòa bình thế giới này đối với một ít người tới nói, có lẽ không phải cái gì đặc biệt tốt niên đại, nhưng là đối với Khổng Kiều Kiều cái này đã trải qua mặt thế người tới nói, thế giới này quả thực chính là thiên đường. Hơn nữa, nàng trong tay còn có không gian ở, chỉ cần không gian còn ở, nàng cả đời này đều không cần lo lắng ăn mặc. Bất quá nàng hiện tại muốn lo lắng sự tình là như thế nào mới có thể chính đại quang minh cầm trong tay đồ vật biến thành tiền. Sau đó tiền sinh thành tiền, nàng không cần lo lắng ăn mặc, nhưng là nàng muốn vì về sau sinh hoạt đánh hạ điều kiện. Chương 42 lại đến đại muội tử, ngươi cũng không thể như thế nói, ngươi đồ vật là của ngươi, đây là ta tặng cho ngươi, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta lễ vật nhẹ sao? Tiền Thải Hà nghe được Khổng Kiều Kiều nói, sụ mặt nói, nàng biết Khổng Kiều Kiều trong tay có không ít thứ tốt, cứ việc nàng cũng tưởng cùng Khổng Kiều Kiều bảo trì hữu hảo quan hệ, phương tiện nàng mua đồ vật, nhưng là nàng thật sự rất thích Khổng Kiều Kiều. Nàng thích Khổng Kiều Kiều sảng khoái tính tình, hơn nữa Khổng Kiều Kiều mặc kệ là làm việc cũng hảo, vẫn là làm người cũng hảo, đều tương đối hào phóng. Nàng thuận tay giúp nàng một cái tiểu vội, nàng liền cho nàng tặng như vậy đại một cái dưa hấu, nàng cũng không biết nói cái gì hảo, cũng may mắn bọn họ nhà xưởng đã phát một ít chỉ quả, cứ việc mỗi người chỉ có 4 cái, nhưng là nàng vẫn là lấy ra tới 2 cái đưa cho Khổng Kiều Kiều. Tuy nói 2 cái chỉ quả không thể cùng Khổng Kiều Kiều một cái đại dưa hấu so sánh với, nhưng là đây là nàng tâm ý không phải sao? Tiền tỷ, ta thật sự không cái kia ý tứ, ngươi cũng nên biết, ta muốn ăn cái gì nói, trong tay ta có phương pháp, căn bản là không cần lo lắng, đối với các ngươi tới nói một ít hiếm là đồ vật, đối với ta tới nói, thật sự rất bình thường, ta còn nghĩ tìm thời gian có phải hay không phải cho các ngươi đưa một ít chỉ quả đâu. Khổng Kiều Kiều cười nói, Tiền Thải Hà không tồi, có tới có lui, nàng thích cùng người như vậy giao tiếp. Nàng nhất không thích chính là cái loại này kêu kiệt lạc người, nàng không để bụng đồ vật nhiều ít, nàng chỉ để ý kia phân tâm ý. Ngươi nha, có thứ tốt liền chính mình lưu trữ, ngàn vạn không cần cho ta tặng, ta cũng sẽ không muốn. Tiền Thải Hà không phải cái loại này lòng tham không đáy nữ nhân, nàng thích dùng chính mình lao động đổi lấy chính mình muốn đồ vật, có thể gặp được Khổng Kiều Kiều là nàng tương đối may mắn. Thể hiện, lúc trước nàng còn đang suy nghĩ từ nơi nào lộng tới một ít lương thực tinh cấp cha mẹ chồng bổ bổ đâu, không nghĩ tới nàng ra cái môn là có thể gặp được đưa tới cửa mua bán. Kia hảo, Tiền tỷ, ngươi tiến vào ngồi một lát. Khổng Kiều Kiều nghe được Tiền Thải Hà đều nói ra nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì, chỉ có thể tiếp nhận tới Tiền Thải Hà chỉ quả bái. Bất quá Khổng Kiều Kiều quyết định, quá đoạn thời gian, nàng nhất định phải đưa tiền ráng màu đưa một ít trái cây. Cùng lắm, thì đến lúc đó nàng đi ngoài thành trên núi chuyển một vòng, đến lúc đó còn có thể cho nàng một ít rau dại cái gì, tin tưởng liền tính là rau dại, đối với Tiền Thải Hà tới nói, cũng nên là hiếm có thứ tốt. Không được, ta còn muốn về nhà ăn cơm đâu. Tiền Thải Hà nói xong, xoay người đi trở về, bọn họ hiện tại là hàng xóm, về sau giao tiếp thời gian có rất nhiều, hoàn toàn không cần để ý như thế một chút thời gian. Tiền tỷ đi thông thả, có việc liền tới tìm ta, ta không có việc gì thời điểm, đều ở nhà. Bà con xa không bằng láng giềng gần, những lời này, Khổng Kiều Kiều minh bạch là cái gì ý tứ, lúc trước ở Hoa Sen thôn thời điểm, nếu không phải Chu Đại Nương thường xuyên trộm tiếp tế nguyên chủ nói, nguyên chủ đã sớm không có, lần trước rời đi thời điểm, nàng không báo đáp Chu Đại Nương, lần sau nếu là có cơ hội nói, nàng nhất định sẽ hảo hảo báo đáp Chu Đại Nương. Cứ việc Chu Đại Nương tiếp tế chính là nguyên chủ, nhưng là nàng chiếm nguyên chủ thân mình, như vậy nguyên chủ ân, thù đều là nàng phải hồi báo. Hành, Tiền Thải Hà đưa xong đồ vật, xoay người rời đi, Khổng Kiều Kiều nhìn chính mình trong tay hai cái bộ dáng không phải khá tốt chỉ quả cười. Nguyên lai trên thế giới này cũng không phải mọi người đều như là người nhà họ Trần giống nhau, cũng có người tốt cùng người xấu chi phân. Người như thế nào ở chỗ này? Khổng Kiều Kiều vừa mới từ ngoài thành trên núi trở về, không nghĩ tới vừa đến gia, liền nhìn đến Trần Tử Hiên đang đứng ở nhà nàng cửa. Trần Tử Hiên trên người ăn mặc quân trang, phụ cận hàng xóm nhìn đến Trần Tử Hiên đứng ở nơi đó, mọi người đều có chút tò mò. Nhưng là bởi vì Trần Tử Hiên trên người kia thân gia, đại gia cứ việc tò mò, cũng không có làm ra cái gì quá mức sự tình. Ta đến xem ngươi. Nhìn đến Khổng Kiều Kiều ghét bỏ ánh mắt, Trần Tử Hiên như là không thấy được giống nhau, hắn tay chân lanh lẹ từ Khổng Kiều Kiều trên lưng cởi xuống tới củi, thuận tay từ Khổng Kiều Kiều trên tay xách quá sọt, hắn nhìn thoáng qua sọt, cảm giác sọt bên trong trọng lượng tựa hồ không giống như là chỉ có rau dại bộ dáng, bất quá Trần Tử Hiên thông minh cái gì lời nói cũng chưa nói. Không cần, ta chính mình có thể, ngươi không có việc gì nói, có thể đi trở về. Khổng Kiều Kiều tưởng từ Trần Tử Hiên trong tay đoạt lấy tới thuộc về chính mình đồ vật, nàng hiện tại vô cùng may mắn, bởi vì lúc trước nàng lo lắng trong nhà không củi về sau, sẽ bị đại gia hoài nghi, cho nên nàng cõng củi trở về, cũng may mắn nàng như thế làm, nói cách khác, Trần Tử Hiên bên này liền không hảo giải thích. Lần sau ngươi không cần đi trên núi nhặt xài, ta lần sau cho ngươi đi đốn củi. Trần Tử Hiên cảm nhận được Khổng Kiều Kiều mang về tới kia cột bó củi trọng lượng về sau, đau lòng nói, không cần, ta thích chính mình sự tình chính mình làm. Khổng Kiều Kiều trực tiếp cự tuyệt, nàng đều quyết định cùng Trần Tử Hiên ly hôn, nàng sẽ làm Trần Tử Hiên hỗ trợ làm việc sao? Trần Tử Hiên nghe được lời này, cứ việc có chút mất mát, nhưng là nghĩ đến, Khổng Kiều Kiều lúc trước nhìn đến hắn liền đầy mặt ghét bỏ thời điểm. Hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều loại này xa cách ngữ khí căn bản là không tính cái gì. Bất quá Trần Tử Hiên vẫn là hạ quyết tâm, cuối tuần nghỉ ngơi thời điểm, liền đi trên núi giúp đỡ Khổng Kiều Kiều đốn củi, đến nổi than đá bánh, Trần Tử Hiên cũng quyết định nhanh chóng nghĩ cách giải quyết. Nhìn Trần Tử Hiên một bộ không nghĩ buông tay bộ dáng, Khổng Kiều Kiều cũng chỉ có thể tức giận mở ra đại môn. Chúng ta đều nói rõ, rằng, ta cảm giác ta ngày hôm qua nói đặc biệt minh bạch, người hôm nay vì cái gì còn tới? Khổng Kiều Kiều một chút cũng không nghĩ làm Trần Tử Hiên vào cửa, nhưng là trong tay của hắn cầm nàng đồ vật đâu, nàng có thể nói không cho hắn vào cửa sao? Nếu là không cho hắn vào cửa nói, nàng đồ vật làm sao bây giờ? Kiều Kiều, ta đã nói rồi, ta tưởng hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt. Trần Tử Hiên nghiêm túc nói, Khổng Kiều Kiều nghe được lời này, trực tiếp liền tạc mau. Trần Tử Hiên, ngươi có thể hay không đừng nói loại này lời nói, ta đi bộ đội thời điểm, ngươi như thế nào không nói phải hảo hảo cùng ta sinh hoạt đâu, ngươi còn không phải bởi vì nhìn đến ta trở nên xinh đẹp, ngươi mới như thế quyết định, ngươi đừng làm ta khinh bỉ ngươi được không? Khổng Kiều Kiều suy nghĩ, nàng hiện tại nếu là đem Trần Tử Hiên đánh ra đi nói, có phải hay không còn kịp? Củi đặt ở cái gì địa phương? Trần Tử Hiên như là không nghe được Khổng Kiều Kiều nói giống nhau, hắn trực tiếp lướt qua Khổng Kiều Kiều, nhìn củi muốn phóng tới cái gì địa phương? Ngươi tùy tiện. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, tức khắc dâng lên nói, cái này Trần Tử Hiên là chuyện như thế nào? Hắn chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người? Không, không phải, Trần Tử Hiên là không muốn nghe hiểu nàng lời nói, lòng minh bạch Trần Tử Hiên ý tứ về sau, Khổng Kiều Kiều đối Trần Tử Hiên càng thêm tức giận, thái độ cũng trở nên kém không ít. Chương 43 không tiếng động lấy lòng hắc hắc. Trần Tử Hiên ngây ngô, cười hai tiếng, trực tiếp tìm được rồi phòng chất củi, cầm trong tay củi phóng tới nơi đó. Rau dại ngươi muốn như thế nào ăn? Nói xong, Trần Tử Hiên lo chính mình từ trong phòng dọn ra tới một cái băng ghế, thuận tay còn lấy ra tới một cái chậu, nhìn Trần Tử Hiên bộ dáng, Khổng Kiều Kiều càng thêm tức giận, gia hỏa này chẳng lẽ là tưởng giúp đỡ nàng hái rau? Khai cái gì vui đùa, nàng này đó rau dại chính mình ăn một ít, dư lại muốn tặng cho hàng xóm đâu. Hơn nữa, nàng còn tưởng đưa cho Từ gia một ít đâu, nếu là đều bị Trần Tử Hiên hái được, nàng này không phải bạch từ trên núi mang về tới sao? Ngươi cái gì thời điểm hồi bộ đội? Khổng Kiều Kiều không trả lời Trần Tử Hiên vấn đề, ngược lại là hỏi lại một câu, nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ nhìn đến Trần Tử Hiên, hơn nữa, nàng sọt bên trong còn có hai chỉ gà rừng cùng vẫn luôn thỏ hoang đâu. Nàng hôm nay buổi tối nghỉ làm hương cây thỏ hoang đinh đâu, Trần Tử Hiên ở chỗ này nói, nàng thích hợp làm mấy, thứ này sao? Ta quá một lát liền trở về. Trần Tử Hiên thần sắc mất mát nói chuyện thời điểm, hắn còn không quên làm việc, chuẩn bị giúp Khổng Kiều Kiều trích rau dại. Ngươi hiện tại liền trở về, không có việc gì liền đừng tới ta bên này, chúng ta đều nói tốt ly hôn, ngươi cũng không nghĩ chúng ta chi gian truyền ra đi quá nhiều lời đồn đãi. Khổng Kiều Kiều muốn lấy quá sọt, nhưng là bị Trần Tử Hiên ngăn cản. Ta tưởng đền bù một chút lúc trước ta đối với ngươi làm những cái đó sự tình, chẳng lẽ không thể sao? Trần Tử Hiên cười khổ một tiếng nói, hắn xem như phát hiện, tựa hồ Khổng Kiều Kiều căn bản là chưa cho hắn đền bù cơ hội. Có một số việc làm liền sẽ lưu lại dấu vết, ta không nghĩ hồi ức lúc trước kia mấy năm ta là như thế nào quá. Nhưng là nhìn đến ngươi, ta là có thể nhớ tới này hai cái ta ở nhà các ngươi quá cái gì nhật tử. Khổng Kiều Kiều biết, Trần Tử Hiên nhất không tiếp thu được chính là nàng nói cha mẹ hắn, cho nên nàng cũng liền không khách khí. Ta đã cấp trong nhà viết thư, ta nói cho bọn họ lúc trước như vậy đối đãi ngươi làm sai, cho nên gần nhất 2 năm thời gian, ta sẽ không cho bọn hắn dưỡng lão tiền. Trần Tử Hiên bình tĩnh nói, đối với Khổng Kiều Kiều thích cầm hắn cha mẹ nói sự cách làm, hắn căn bản là không để ở trong lòng, hắn nếu là liền điểm này nhi đã kích đều thừa nhận không được lời nói, hắn còn không bằng sớm từ bỏ đâu. Cùng ta có cái gì quan hệ đâu? Khổng Kiều Kiều nghiêng đầu nhìn Trần Tử Hiên nói, Trần gia cha mẹ có phải hay không đã chịu trừng phạt, cùng nàng căn bản là không một mao tiền quan hệ được không? Nàng thích chính mình thù chính mình báo, chẳng qua nàng hiện tại không có thời gian thôi. Ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng, cha mẹ ta đã làm sai chuyện tình, không phải sẽ không đã chịu trừng phạt, ta thân là nhi tử, không thể đánh chửi cha mẹ ta, nhưng là ta sẽ ở bọn họ đã làm sai chuyện tình về sau trừng phạt bọn họ. Trần Tử Hiên vẫn như cũ không nhanh không chậm ở nơi đó trích rau dại, Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên tựa hồ căn bản là không có muốn chạy ý tứ, nàng đơn giản bất chấp tất cả từ sọt móc ra tới 2 chỉ gà rừng một con thỏ hoang. Ngươi nếu thích hái rau, ngươi liền ở chỗ này trích. Khổng Kiều Kiều nói xong, xoay người vào nhà, nàng quyết định đi trước nấu cơm, nàng đi trên núi thời điểm, mang theo ăn, nhưng là thời gian đều qua đi như thế lâu rồi, nàng cũng đói bụng. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, gợi lên khóe miệng, vừa lòng cười, chỉ cần có thể lưu lại, mặc kệ là chơi thủ đoạn cũng hảo, vẫn là như thế nào cũng hảo, đều có thể, hắn hiện tại không còn sở cầu. Chỉ cầu Khổng Kiều Kiều sẽ không đem hắn đuổi đi đi, lần này có thể vào cửa, lần sau cũng có thể. Biển rộng đi dựa tài công, vạn vật sinh trưởng dựa thái dương. Trần Tử Hiên hưng phấn sướng nổi lên ca khúc. Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên cư nhiên ở nơi đó ca hát thời điểm, nàng thật muốn hiện tại liền đem người đuổi ra ngoài, nhưng là nghĩ đến Trần Tử Hiên da mặt dày bộ dáng, Khổng Kiều Kiều quyết định vẫn là đừng lãng phí thời gian. Đại mùi tử, đại mùi tử. Liền ở Khổng Kiều Kiều ở phòng bếp lui lông gà thời điểm, Tiền Thải Hà lại lần nữa tới, lần này nàng trong tay bưng một chén khoai tây hầm thịt, đương nhiên, thịt không mấy khối, đại bộ phận đều là khoai tây. Đại mùi tử, ngươi nam nhân tới, ta cũng không có gì hảo đưa, vừa lúc hôm nay trong nhà hầm thịt, cho ngươi một chén, ngươi đừng ghét bỏ. Tiền Thải Hà nhìn thoáng qua ngồi ở bên ngoài băng ghế, thượng ở nơi đó hái rau Trần Tử Hiên, cười nói. Khổng Kiều Kiều nghe được lời này, nhíu mày, nàng xem như nhìn ra tới Trần Tử Hiên ở đánh cái gì chủ ý, gia hỏa này còn không phải là muốn cho mọi người đều biết, nàng là hắn thê tử sao. Đại tỷ, ngươi vào nhà, vừa lúc ta hôm nay đi ngoài thành trên núi, ngươi mang về một ít rau dại. Khổng Kiều Kiều tổng không thể nói ngươi mang về một con gà rừng, nếu không thể như thế nói, như vậy cũng chỉ có thể tìm lấy cớ. Đại mùi tử, ngươi cứ nhìn lên, núi. Tiền Thải Hà không dám tin tưởng nói, kỳ thật các nàng không có việc gì thời điểm, cũng sẽ đi đào rau dại, nhưng là các nàng đại đa số thời gian đều là ở chân núi, căn bản là không dám đi trên núi. Chính yếu nguyên nhân còn không phải bởi vì trên núi có một ít hoang dại động vật cái gì, gà rừng thỏ hoang, nhưng thật ra không có gì, không nguy hiểm, nhưng là trên núi có xà. Hơn nữa bọn họ lúc trước còn nghe nói ngoài thành trên núi có lợn rừng còn có lang, các nàng cũng không dám lên núi. Ta đi trên núi đốn củi. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Tiền Thải Hà dáng vẻ khẩn trương, cười nói. Đại tỷ, đây là một con gà rừng, ngươi mang về cấp hài tử nếm thử. Nhìn đến Tiền Thải Hà vào nhà, Khổng Kiều Kiều trực tiếp lấy lại đây một con gà rừng đưa cho Tiền Thải Hà. Nàng cũng không nghĩ tới Tiền Thải Hà ngày hôm qua tặng đồ vật, hôm nay lại tới nữa, lại còn có tặng một chén khoai tây hầm thịt. Tuy nói khoai tây không nhiều ít, nhưng là kia cũng là nàng tâm ý không phải sao. Ngươi nam nhân, đi theo ngươi đi. Tiền Thải Hà có chút chần chờ hỏi, nàng mới vừa về nhà thời điểm, liền nghe nói Khổng Kiều Kiều cửa nhà đứng một cái ăn mặc quân trang nam nhân. Tiền Thải Hà cảm giác này hẳn là Khổng Kiều Kiều nam nhân, nhưng là đương nàng nhìn đến Khổng Kiều Kiều trong phòng bếp gà rừng còn có thỏ hoang thời điểm, chần chờ hỏi. Ta chính mình đi, ta có tự bảo vệ mình bản lĩnh, lúc trước ta ở quê quán thời điểm, liền dựa vào này bản lĩnh sống sót. Khổng Kiều Kiều cười nói xong, trực tiếp từ đại trong bồn mặt lấy ra tới vẫn luôn gà rừng, thuận tay từ trên mặt đất nhặt lên mấy trương báo chí bao bao đưa cho Tiền Thải Hà. Đại mùi tử, ngươi lưu trữ chính mình ăn, ngươi nam nhân trở về một chuyến không dễ dàng. Tiền Thải Hà cứ việc mắt thèm gà rừng, nhưng là nàng lý trí còn ở, nàng không thể muốn, chủ yếu là thứ này quá quý trọng. Hơn nữa, các nàng thường xuyên đi ngoài thành đào rau dại, đối với gà rừng cỡ nào khó bắt được, nàng tâm lý vẫn là hiểu rõ. Đại tỷ, chúng ta chi giang đều trở thành hàng xóm, ngươi cho ta đưa đồ ăn ta cũng chưa cự tuyệt, ngươi có thể cự tuyệt ta cho ngươi gà rừng sao? Khổng Kiều Kiều trực tiếp nhét vào Tiền Thải Hà trong tay liền mặc kệ, nàng thuận tay từ Tiền Thải Hà trong tay đoạt lấy tới kia chén khoai tây hầm thịt, ngã xuống nhà mình trong chén. Đại tỷ, ngươi vẫn là đi về trước xử lý gà rừng. Chương 44 cảnh cáo. Tiền Thải Hà vẫn luôn ra Khổng Kiều Kiều gia đại môn mới hồi phục tinh thần lại, đương nàng nhìn đến chính mình trong tay chén còn có kia chỉ bị Khổng Kiều Kiều bao kín mít gà rừng thời điểm, nàng tức khắc có chút dở khóc dở cười. Ta cuối tuần thời điểm lên núi cho ngươi đuổi gà rừng cái gì ăn, còn có củi cái gì, ta đi làm thì tốt rồi, ngươi không có việc gì thời điểm liền ở nhà nghỉ ngơi. Vẫn luôn không nói gì Trần Tử Hiên, ở nhìn đến Tiền Thải Hà rời đi về sau, hắn đối với đang ở lui lông gà Khổng Kiều Kiều nói, ta có thể chiếu cố hảo ta chính mình. Khổng Kiều Kiều đầu cũng không nâng nói, nàng vốn dĩ là có thể chính mình chiếu cố hảo tự mình, vì cái gì muốn cho Trần Tử Hiên cho nàng làm việc đâu. Liền tính nàng tưởng trừng phạt Trần Tử Hiên, cũng sẽ không dùng loại này biện pháp, nàng càng thêm sẽ không cảm giác Trần Tử Hiên giúp nàng làm việc là đương nhiên. Ta tưởng chiếu cố ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không thể cho ta cơ hội sao? Trần Tử Hiên vẫn như cũ ở cúi đầu hái rau, nhưng là hắn kia mất mát ngữ khí, làm Khổng Kiều Kiều tức khắc có chút không nói gì, nàng xem như phát hiện. Cái này Trần Tử Hiên liền hạ quyết tâm ăn vạ nàng, bất quá không quan hệ, dù sao mặc kệ Trần Tử Hiên làm cái gì, đều là chính hắn phải làm. ngươi thích làm gì thì làm. Khổng Kiều Kiều tức giận nói, nàng mặc kệ còn không được sao, nàng còn liền không tin, nàng vẫn luôn không lạnh không đạm đối đãi Trần Tử Hiên nói, Trần Tử Hiên còn có thể kiên trì đi xuống. Ta chỉ là tưởng nhiều giúp ngươi làm một chút sự tình. Trần Tử Hiên cúi đầu gợi lên khóe miệng, che giấu ở nội tâm vui sướng, lần này lại là một cái tiến bộ, ít nhất Khổng Kiều Kiều không cự tuyệt hắn giúp đỡ, này liền hảo, hắn còn liền không tin, hắn mỗi ngày đều tới soát tồn tại cảm, Khổng Kiều Kiều còn sẽ như vậy vững tâm. Về sau ngươi tốt nhất cùng Trần Tử Hiên bảo trì khoảng cách. Lý Gia Giai không nghĩ tới nàng vừa mới trở về đi làm ngày đầu tiên, liền nghe được Chu Thi Mạn những lời này. Chu bác sĩ, ta không rõ ngươi cái gì ý tứ. Lý Gia Giai nghi hoặc nhìn Chu Thi Mạn, nàng cái gì thời điểm trêu chọc nàng a? Huống chi, Chu Thi Mạn cùng Trần Tử Hiên chẳng lẽ có cái gì quan hệ sao? Mặc kệ ngươi có hiểu hay không, ngươi chỉ cần biết rằng, Trần Tử Hiên là ta coi trọng thì tốt rồi. Chu Thi Mạn nâng cầm, kiêu ngạo nói, nàng là chính quy trường học tốt nghiệp, Lý Gia Giai chẳng qua là ở bệnh viện huấn luyện mấy ngày liền tới bộ đội, nàng địa vị có thể so Lý Gia Giai cao, huống chi, nàng ba chính là quân trường. Chu bác sĩ, ta tưởng ngươi tự hồ nghĩ sai rồi một việc, Trần liền chiều dài thê tử. Lý Giai, Giai nói đến Trần Tử Hiên thê tử hai chữ thời điểm, kia ngữ khí hận không thể ăn Khổng Kiều Kiều, bất quá nàng cũng biết, Trần Tử Hiên đối nàng ấn tượng không thế nào hảo, nàng hiện tại phải làm sự tình chính là lấy được Trần Tử Hiên hảo cảm, đến nỗi Chu Thi Mạn nhịn không được tính tình cùng Khổng Kiều Kiều đối thượng, cùng nàng có cái gì quan hệ a? Nàng còn liền không tin, chờ đến Trần Tử Hiên đã biết Chu Thi Mạn cùng Khổng Kiều Kiều đối thượng về sau, hắn còn có thể đối với các nàng có ấn tượng tốt. Huống chi, nàng căn bản là không đem Khổng Kiều Kiều xem ở trong mắt. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng không nhàn rỗi, cứ việc nàng bị thương, nhưng là Khổng Kiều Kiều tới bộ đội có cái gì sự tình, nàng vẫn là đã biết. Những việc này ngươi liền không cần lo cho, ngươi ngàn vạn đừng làm ta biết, ngươi lén lút tiếp cận Trần Tử Hiên. Chu Thi Mạn nói xong, xoay người đi rồi, Lý Gia Giai nhìn đến Chu Thi Mạn kiêu ngạo bộ dáng, tức khắc biểu môi, liền Chu Thi Mạn loại này tính tình. Còn tưởng được đến Trần Tử Hiên hảo cảm, quả thực là đang nằm mơ. Nàng cùng Trần Tử Hiên đều nhận thức như vậy thời gian dài, liền bởi vì sự tình lần trước, Trần Tử Hiên đối nàng ấn tượng liền té ngã đáy cốc, nàng hiện tại đang ở nỗ lực thay đổi Trần Chí Hiên đối nàng cái nhìn đâu. Đến nỗi Chu Thi Mạn, ha ha, Lý Gia Giai không tin như thế kiêu ngạo một người có thể đạt được Trần Tử Hiên hảo cảm, Trần Tử Hiên nhưng không thích kiêu ngạo nữ nhân. Chẳng qua này đó đồ vật, nàng chính mình biết thì tốt rồi, đến nỗi Chu Thi Mạn có phải hay không sẽ biết, cùng nàng có quan hệ sao? Các nàng hiện tại chính là tình địch quan hệ, nàng cũng không biết Chu Thi Mạn là như thế nào tưởng, như thế nào vừa tới đi làm không mấy ngày, liền tới tìm nàng tuyên cáo chủ quyền đâu. Tính, mặc kệ, nàng hiện tại vẫn là làm tốt chính mình công tác, nàng không có gì chỗ dựa, vạn nhất bị Chu Thi Mạn bắt được nhược điểm nói, nàng như thế nào lưu tại bộ đội A, nàng nhưng không nghĩ bởi vì một lần ngoài ý muốn, bị người đuổi ra ngoài, xám xịt rời đi. Chu Thi Mạn có thể không dưới băng liền đi, đó là bởi vì nhân gia có chỗ dựa, có bản lĩnh, nàng không thể được. Rời đi Chu Thi Mạn không biết Lý Gia Giai trong lòng ý tưởng, nàng lúc này đang ở bộ đội đi dạo, nàng muốn biết có phải hay không có thể gặp được Trần Tử Hiên. Chẳng qua lệnh nàng thất vọng rồi, Trần Tử Hiên huấn luyện xong thu thập một chút liền đi trong thành, đến nỗi như thế nào đi, đương nhiên là ngồi đi nhờ xe A. Trần Tử Hiên kia tiểu tử, hôm nay lại chạy. Giảng Quảng Bình cười hỏi, Tạ Kiến Bình biểu môi, bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Đúng vậy, kia tiểu tử gần nhất tựa hồ hạ, quyết tâm cùng hắn tức phụ giằng co. Hắn muốn cầu được hắn tức phụ tha thứ, nhưng là hắn tức phụ tựa hồ kiên trì muốn hòa ly hôn. Liền ở Chu Thi Mạn muốn rời đi thời điểm, vừa lúc gặp được Giảng Quảng Bình cùng Tạ Kiến Bình lại nói hỏa Trần Tử Hiên sự tình. Nàng nghe được Trần Tử Hiên tên thời điểm, đứng ở nơi đó, nhưng là không nghĩ tới nghe được tin tức cư. Nhiên là cái dạng này. Trong lúc nhất thời, Chu Thi Mạn không biết là đi vẫn là đứng ở chỗ này. Kia tiểu tử chính là thiếu thu thập, đem tức phụ ném ở nhà 2 năm, chẳng quan tâm, cũng trách không được nhân gia muốn cùng hắn ly hôn. Nếu là ta khuê nữ nói, ta hung hăng tấu Trần Tử Hiên một đốn, sau đó mang theo ta khuê nữ ly hôn, không uống Trần Tử Hiên kia tiểu tử qua. Giảng Quảng Bình cười tủm tỉm đối với Tạ Kiến Bình nói, hắn cứ việc nhìn Trần Tử Hiên không vừa mắt, nhưng là ai làm Trần Tử Hiên là bọn họ bên đâu, tại đây loại sự tình mặt trên, bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở Trần Tử Hiên bên này. Đương nhiên, Trần Tử Hiên nếu là không biết sửa nói, bọn họ mới sẽ không như thế bất công đâu. Đoàn trưởng, chính ủy, Chu Thi Mạn nhìn hai người đi tới nàng trước mặt, nàng lạnh lùng cùng bọn họ đánh một tiếng tiếp đón, nàng lúc này tâm tình có chút không tốt. Nhưng là nàng cũng không dám đắc tội Giảng Quảng Bình cùng Tạ Kiến Bình, bộ đội bên trong chỉ cần là có quan hệ, liền không có. Không biết hai người kia là có bối cảnh. Nàng phụ thân ở bộ đội phát triển, nàng cũng biết hai người kia bối cảnh không phải nàng có thể trêu chọc khởi, nói cách khác, nàng mới sẽ không phản ứng hai người kia đâu. Chu bác sĩ, ngươi tan tầm. Giảng Quảng Bình nhìn đến Chu Thi Mạn thời điểm, chỉ là gật gật đầu, không nói chuyện, nhìn đến Giảng Quảng Bình không nói chuyện. Thân là cộng sự Tạ Kiến Bình chỉ có thể cười tủm tỉm trở về Chu Thi Mạn một câu. Vừa mới tan tầm, đang chuẩn bị trở về. Nghỉ ngơi đâu? Chu Thi Mạn thần sắc bình tĩnh nói, Tạ Kiến Bình nghe được Chu Thi Mạn nói, gật gật đầu, quay đầu tiếp tục cùng Giảng Quảng Bình nói chuyện phím. Chương 45 đuổi đi không đi hừ. Nhìn đến hai người rời đi, Chu Thi Mạn mặt lập tức gục xuống dưới, nàng hiện tại hận không thể tìm được Trần Tử Hiên, hỏi một chút Trần Tử Hiên vì cái gì sẽ coi trọng nữ nhân kia. Nàng muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, người lớn lên cũng xinh đẹp, vì cái gì Trần Tử Hiên cư nhiên thà, rằng cùng cái kia thôn cô tiếp tục sinh hoạt, cũng không tiếp thu nàng. Bất quá nàng lý trí còn ở, biết có một số việc, ngầm làm có thể, nhưng là phóng tới bên ngoài thượng liền không được. Ai làm nàng thanh danh không thế nào hảo đâu. Đảo không phải nói nàng làm cái gì mất mặt sự tình, chủ yếu là nàng mẫu thân thanh danh không tốt, bất quá nàng không để bụng, chỉ cần phụ thân thích nàng thì tốt rồi. Hơn nữa, nàng còn có một cái ca ca, ca ca chính là nàng thân ca ca, đối nàng cũng khá tốt, đúng. Là bởi vì nàng có nắm chắc, nàng mới có thể ở bộ đội biểu hiện ai cũng khinh thường bộ dáng. Khí không thuận Chu Thi Mạn đang suy nghĩ, nàng có phải hay không muốn tìm cái thời gian đi xem Trần Tử Hiên cái kia cái gọi là thê tử ở cái gì địa phương, đến lúc đó nàng hảo hảo cùng cái kia thôn cô tâm sự. Trong thành, Khổng Kiều Kiều cũng không biết, nàng hiện tại đã bị Chu Thi Mạn cấp nhớ thương thượng, đang chuẩn bị tìm cái thời gian cùng nàng tâm sự đâu, nàng lúc này chính buồn bực nhịn không đem, chính mình coi như người ngoài Trần Tử Hiên đâu. Ngươi không đi sao? Khổng Kiều Kiều đảo không phải luyến tiếc này bữa cơm, chủ yếu là nàng không muốn cùng Trần Tử Hiên ở bên nhau ăn cơm. Đây là ta sở hữu tiền cùng phiếu, ngươi lưu trữ. Trần Tử Hiên như là không nghe được Khổng Kiều Kiều nói giống nhau, hắn trực tiếp từ chính mình trong túi móc ra tới hắn sở hữu tiền lẻ cùng bình thường tồn xuống dưới phiếu. Cái này là ta sổ tiết kiệm, mật mã là 123.456, ngươi nếu là không có tiền đi lấy, liền hảo. Khổng Kiều Kiều vừa định nói nàng có tiền thời điểm, Trần Tử Hiên lại lần nữa từ trong túi lấy ra tới một trương sổ tiết kiệm, phóng tới trên bàn. Xin lỗi, ta có thể chính mình nuôi sống chính mình, ngươi tiền cùng phiếu còn có sổ tiết kiệm, chính mình lưu trữ liền hảo. Khổng Kiều Kiều khoanh tay trước ngực, nàng vừa mới tựa hồ ở đuổi đi người, này Trần Tử Hiên lấy ra tới như thế nhiều đồ vật là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng hắn đem sở hữu tài sản đều cho nàng, nàng là... có thể nguôi giận. Liền Trần Tử Hiên điểm này nhi gia sản, nàng căn bản là không để vào mắt được không? Chúng ta là phu thê, ta nuôi sống ngươi là hẳn là, ta ở bộ đội, ngươi ở bên ngoài, vạn nhất ngươi có cái gì sự tình thời điểm làm sao bây giờ a? Hơn nữa, này tòa sân tựa hồ là ngươi thuê, nếu là có thể nói, không được ngươi liền mua tới. Trần Tử Hiên nghiêm túc nói, Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, ai nói cho người này sân là nàng thuê a? Rõ ràng là nàng mua có được. Không, đây là ta mua. Khổng Kiều Kiều nói thẳng ra phòng ở là nàng chính mình mua sự tình, vốn dĩ chính là nàng mua, chỉ cần Trần Tử Hiên ở bên này hơi tìm hiểu một chút liền có thể hỏi ra tới, nếu như vậy, nàng gạt cũng không có gì ý tứ. Ngươi chỗ nào tới tiền? Trần Tử Hiên khẩn trương nhìn Khổng Kiều Kiều, nàng lúc trước gả cho hắn thời điểm, không xu dính túi, gả cho hắn mấy năm nay, nàng cơm đều ăn không đủ no, chỗ nào tới tiền? Tiền của ta là như thế nào tới, cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Ta không ăn trộm không cướp giật, lòng ta an lý đến. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, quyết định ăn cơm, nàng vẫn là không cần phản ứng Trần Tử Hiên người này, dù sao mặc kệ nàng nói cái gì, Trần Tử Hiên đều có thể não bổ một đống lớn đồ vật. Hành, nhưng là này đó tiền, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, ngươi mua phòng ở, trong tay hẳn là không có tiền, ta nhưng không nghĩ ta tức phụ đói tới rồi. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều cúi đầu ăn cơm đâu, hắn đem sổ tiết kiệm cùng tiền giấy hướng Khổng Kiều Kiều bên kia đẩy một chút, thuận tiện từ tủ chén bên trong lấy ra tới một cái chén một đôi đồng tiền, cho chính mình thịnh một chén cơm cúi đầu trực tiếp khai ăn. Ta làm ngươi ăn sao? Khổng Kiều Kiều buồn bực nhìn cái này ngồi ở chỗ này không đem chính mình coi như người ngoài Trần Tử Hiên, buồn bực nói, nàng nấu cơm tự hồ không chuẩn bị làm hắn lưu lại nơi này ăn. Tức phụ, ngươi tổng không thể đem ta đói lên. Trần Tử Hiên đáng thương vô cùng nhìn. Khổng Kiều Kiều nói, kỳ thật hắn đã sớm đã nhìn ra, Khổng Kiều Kiều hôm nay làm đồ ăn tương đối nhiều, nên làm hắn đâu. Tưởng tượng đến chính ủy lúc trước nói những cái đó nói, Trần Tử Hiên quyết định yếu thế, dù sao Khổng Kiều Kiều chỉ cần không đuổi đi đi hắn, như thế nào đều có thể. Hừ, Khổng Kiều Kiều quyết định không phản ứng cái này tự quen thuộc Trần Tử Hiên, nàng đói bụng, có thời gian kia, còn không bằng ăn cơm đâu. Tức phụ, ngươi làm cơm ăn ngon thật. Trần Tử Hiên ăn gạo cơm, liền ớt thỏ hoang đinh, còn có một chén lớn gà rừng hầm cải trắng, lấy lòng đối với Khổng Kiều Kiều nói. Ha ha, Khổng Kiều Kiều lại lần nữa mắt trợn trắng, châm chọc cười hai tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tức phụ, ngươi lương thực đủ ăn sao, ta cho ngươi phiếu gạo không ít, ngươi nếu là không đủ ăn, đi lương trạm mua, nếu là còn chưa đủ nói cho ta tới nghĩ cách. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều không phản ứng hắn tiếp tục lo chính mình nói. Ta lương thực đủ ăn, ta nói rồi, ta có thể chính mình nuôi sống chính mình. Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên kia há mồm vẫn luôn liền không biết nhàn rỗi, tức giận nói một câu. Hắc hắc, đủ ăn liền hảo. Bất quá Trần Tử Hiên ám chọc chọc quyết định, hắn gần nhất liền ở hắn tức phụ trong nhà ăn cơm, dù sao mỗi ngày huấn luyện xong, buổi chiều thời điểm, hắn có thể tới bên này. May mắn trong thành khoảng cách bọn họ bộ đội không phải rất xa, nói cách khác, hắn căn bản là không như vậy nhiều thời giờ. Ngươi ngày mai đừng tới nhà ta. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên tựa hồ hạ quyết tâm cùng nàng trường kỳ chiến đấu bộ dáng, nàng trịnh trọng nói, cái này Trần Tử Hiên là chuyện như thế nào? Rõ ràng ngay từ đầu là hắn ghét bỏ nguyên chủ, hiện tại ăn vạ nàng, đây là cái gì ý tứ? Ngươi là ta tức phụ, đây là chúng ta gia. Trần Tử Hiên không biết xấu hổ nói xong, hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều sắc mặt có chút khó coi. Tức phụ, ngươi tức giận lời nói, hoàn toàn có thể đánh ta hai hạ, hoặc là mắng ta hai tiếng, nếu là ngươi còn chưa hết giận, ngươi cũng có thể làm ta quỳ ván giặt đồ, ta cũng chưa cái gì ý kiến, chúng ta có thể hay không đừng nói ly hôn sự tình a. Trần Tử Hiên cũng nghiêm túc cùng Khổng Kiều Kiều nói tính toán của chính mình, hắn đều quyết định cùng nàng hảo hảo sinh hoạt, như thế nào sẽ tùy tiện tiện liền từ bỏ đâu. Hắn nếu là như vậy dễ dàng bị đả kích đến nói, hắn liền không thích hợp tham gia quân ngũ. Ai là ngươi tức phụ? Khổng Kiều Kiều buông trong tay chén, tức giận nói. Ngươi a, chúng ta đều kết hôn, bộ đội chính là có hồ sơ, ngươi chính là ta tức phụ, chỉ cần ta không đáp ứng ly hôn, như vậy ngươi chính là ta Trần Tử Hiên cả đời tức phụ. Trần Tử Hiên cười tủm tỉm nói, hắn hiện tại vô cùng may mắn chính mình lúc trước cỡ nào anh minh, lúc trước hắn lo lắng kết hôn sự tình không đánh kết hôn báo cáo sẽ ảnh hưởng chính mình tiền đồ, cho nên cùng Khổng Kiều Kiều kết hôn về sau, trở về liền đánh kết hôn báo cáo, hiện tại xem ra, hắn thật thông minh. Chương 46 không biết xấu hổ ngươi ăn xong có thể rời đi. Khổng Kiều Kiều nhìn mặt mày hớn hở Trần Tử Hiên, có chút bực bội nói, gia hỏa này, quả thực chính là theo cột hướng lên trên bò, hắn chẳng lẽ không rõ ràng lắm bọn họ hai cái chi gian quan hệ sao? Kiều Kiều, ta sẽ sửa, ta cũng sẽ xem trọng người nhà của ta cha mẹ, ngươi không cần sinh khí được không? Trần Tử Hiên có chút khó xử nói, hắn cũng biết, mấy năm nay, hắn làm Khổng Kiều Kiều chịu ủy khuất, nhưng là hắn thật sự không phải cố ý, lúc trước hắn chỉ là cáu giận nàng tính kế chính mình. Lúc trước hắn căn bản là không nghĩ tới cha mẹ sẽ như vậy quá mức, nếu là hắn sớm biết rằng nói, mặc kệ bọn họ hai cái là ly hôn cũng hảo, vẫn là hắn mang theo nàng tùy quân cũng hảo, bọn họ đều sẽ không đi đến loại tình trạng này. Nhưng là ai làm hắn không biết Kiều Kiều ở quê quán sự tình đâu, nếu là hắn đã biết, hắn tuyệt đối sẽ không làm này đó sự tình phát sinh. Trần Tử Hiên, chúng ta chi gian thật sự không có gì hảo thuyết, ta cũng không nghĩ tiếp tục chúng ta loại này tính kế tới hôn nhân, ngươi lúc trước không phải coi như ta không tồn tại, Cố tình ta ngược lại là dây dưa ngươi sao, hiện tại ta quyết định buông tay, chúng ta liền kiều quế kiều lộ đường về được không? Này đó, nam nhân là chuyện như thế nào, chẳng lẽ không chiếm được mới là tốt nhất? Lúc trước Trần Tử Hiên như vậy ghét bỏ nguyên chủ, hiện tại ngược lại là chính là không ly hôn, cả ngày tới nơi này dây dưa nàng. Hắn rốt cuộc là cái gì ý tứ? Xem ra nam, nhân chính là tiện, bất quá nàng căn bản là không có thời gian ở chỗ này cùng Trần Tử Hiên nét mực. Nàng còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu, hiện tại trăm phế đại hưng, nàng còn muốn làm trước hết phú lên kia nhóm người đâu. Huống chi, nàng gần nhất ở suy xét là muốn vào đại học vẫn là buôn bán, vào đại học nói, phỏng chừng nàng ở bên này mua phòng ở liền bạch mua, lưu trữ nói, cũng không biết có phải hay không hữu dụng, không thi đại học nói, nàng còn không có tưởng hảo tự mình phải làm. Cái gì? Không tốt. Trần Tử Hiên mặt ủ mày châu nhìn Khổng Kiều Kiều. Hắn thật sự biết sai rồi, như thế nào nàng liền không tha thứ hắn đâu? Chẳng lẽ bọn họ chi gian thật sự không vãn hồi khả năng sao? Không, hắn không đáp ứng, lúc trước là nàng tính kế hắn, bọn họ kết hôn, hiện tại hắn muốn ly hôn, nàng như thế nào có thể như vậy đâu? Kiều Kiều, lúc trước ngươi tính kế ta, chúng ta kết hôn, lòng ta có câu oán hận, ta có lẽ có đôi khi sẽ suy xét chúng ta hai cái hôn nhân có phải hay không? Muốn tiếp tục đi xuống, nhưng là ta vẫn luôn cũng chưa hạ định quyết định cùng ngươi ly hôn, lúc trước nếu ngươi đều không màng ta cảm thụ chính là gả cho ta, như vậy hiện tại, ta cũng sẽ không cố kỵ ngươi cảm thụ cùng ngươi ly hôn, chúng ta chi gian hôn nhân là sẽ không có cái gì biến hóa, ta không đáp ứng. Trần Tử Hiên bá đạo nói, Khổng Kiều Kiều thật muốn hung hăng thu thập Trần Tử Hiên một đốn, hắn đây là cái gì ý tứ? Ngay từ đầu nàng tìm được rồi hắn bộ đội thời điểm, hắn nói cái gì quá? Đoạn thời gian, chẳng lẽ hắn cái này quá đoạn thời gian liền thành không ly hôn? Như thế nào khả năng, nàng cùng người nhà họ Trần nháo đến như vậy cương, Trần Tử Hiên chẳng lẽ liền không để bụng? Ta không nói cho ngươi sao, ta lúc trước sinh khí dưới, cùng mẹ ngươi động thủ. Khổng Kiều Kiều rũ xuống mi mắt, che giấu ở đáy mắt hưng phấn, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Trần Tử Hiên ở đã biết như vậy tin tức về sau sẽ như thế nào lựa chọn. Hơn nữa, ta có thể như thế cùng ngươi nói, ta và ngươi, mẹ chi gian tựa hồ là chết ngật đáp, không có cởi bỏ khả năng, ngươi cảm giác chúng ta chi gian hôn nhân tiếp tục nói, chúng ta hai cái nếu là gặp mặt, sẽ xuất hiện cái dạng gì trạng huống. Rất đại Khổng Kiều Kiều trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa thần sắc, Trần Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài, ta mẹ không có việc gì, ngươi thủ hạ lưu tình. Trần Tử Hiên xem như đã nhìn ra, cái này Khổng Kiều Kiều là thật sự muốn chạy, nàng muốn chạy, kia cũng phải nhìn hắn có phải hay không đáp ứng. Chỉ cần hắn không đáp ứng, nàng liền cả đời chỉ có thể là hắn lão bà, ai nói cái gì cũng không tính toán gì hết. Xem như, Khổng Kiều Kiều suy nghĩ một chút nói, kỳ thật nàng là thủ hạ lưu tình, bất quá cũng không thật sự lưu nhiều ít tình cảm. Trương Cúc Hoa lúc trước rất thảm, nhưng là tương đối tới nói, nàng cũng không hạ tử thủ, nói cách khác. Người nhà họ Trần có phải hay không còn sống đều không thể bảo đảm. Nàng cũng coi như là thủ hạ lưu tình, đến nỗi người nhà họ Trần có phải hay không. Cảm kích nàng thủ hạ lưu tình, nàng cũng không để ý. Hơn nữa, nàng cũng không tin liền Trương Cúc Hoa cái loại này tính tình sẽ cảm kích nàng. Vậy là tốt rồi, chỉ cần ta mẹ không có việc gì liền hảo. Trần Tử Hiên hào phóng nói, hắn tưởng cũng có thể nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng, lúc ấy nhất định là Kiều Kiều bị quá nhiều ủy khuất. Mẹ nó còn đối với nàng động thủ, nói cách khác, phỏng chừng nàng nên làm không ra đối với mẹ nó động thủ sự tình. Cùng Khổng Kiều Kiều ở chung như thế ngắn ngủn thời gian, Trần Tử Hiên phát hiện nàng tính tình kỳ thật khá tốt, người cũng tương đối dễ dàng nói chuyện, nhưng là đối với hắn thời điểm, liền không thế nào dễ nói chuyện, bất quá hắn có thể lý giải là được. Ha ha, mẹ ngươi cáo trạng tin, phỏng chừng đã ở trên đường. Khổng Kiều Kiều châm chọc đối với Trần Tử Hiên nói, Trương Cúc Hoa không cáo trạng, nàng liền không phải Trương Cúc Hoa, nàng cảm giác Trương Cúc Hoa hẳn là sẽ lạnh lùng sắc bén bại hoại nàng thanh danh, bất quá không quan hệ, nàng không để bụng, ta có chính mình phán đoán. Trần Tử Hiên thấp giọng nói, cứ việc hắn ở nhìn đến Khổng Kiều Kiều cười như không cười thần sắc thời điểm có chút chột dạ, nhưng là hắn thật sự có chính mình phán đoán a. Nói cách khác, hắn như thế nào có thể từ một cái nông thôn tiểu tử, thành lập tức muốn thăng chức người đâu. Phục. Khổng Kiều Kiều nhịn không được, nghe được Trần Tử Hiên nói, trực tiếp tưởng trợn trắng mắt, nàng như thế nào cảm giác Trần Tử Hiên lời này tựa hồ là ở nói giỡn, đâu, có phán đoán, có cái gì phán đoán, hắn nếu là thật sự có phán đoán nói, liền sẽ không đối nguyên chủ 2 năm chẳng quan tâm, làm nguyên chủ thành Trần gia, tiểu nha hoàng, vẫn là cái loại này ăn không đủ no mặc không đủ ấm tiểu nha hoàng. Người không cần cười a, ta lời này chẳng lẽ nói sai rồi sao? Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều mặt mày hớn hở bộ dáng thời điểm, có chút ngượng ngùng, cứ việc hắn biết Khổng Kiều Kiều này không phải vui vẻ, đây là ở châm chọc hắn, nhưng là hắn thật là có chính mình phán đoán a. Được rồi, mặc kệ ngươi có phải hay không nói sai rồi lời nói, thỉnh ngươi hiện tại rời đi nhà ta, sắc trời đã chậm, ngươi ở chỗ này không có phương tiện. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái lạnh giọng nói, nàng xem như đã nhìn ra, gia hỏa này ở chỗ này cùng nàng nhão nhão dính dính, chính là không nghĩ đi rồi, khả năng sao, nàng sẽ không thu lưu hắn, lần này cần là đem người để lại, ai biết hắn ngày mai có thể hay không trực tiếp liền lưu lại nơi này. A, Kiều Kiều, hiện tại sắc trời quá muộn, ta nếu là liền như thế trở về nói, vạn nhất xảy ra cái gì sự tình làm sao bây giờ a? Người không đau lòng a? Trần Tử Hiên mặt dày mày dạn nói, ở tức phụ trước mặt, mặt là cái gì đồ vật? Chương 47 một ôm không được, Trần Tử Hiên ngươi có đi hay không? Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên tựa hồ thật sự tính toán lưu lại, nàng lúc ấy liền tạc mau, nàng thuận tay cầm lấy chổi lông gà, Trần Tử Hiên không chút suy nghĩ, trực tiếp ôm lấy Khổng Kiều. Kiều, đương cảm nhận được trong lòng ngực xúc cảm thời điểm, Trần Tử Hiên nheo lại mắt, đáy mắt thoáng hiện một tia nguy hiểm thần sắc, thâm thúy ánh mắt trung lập lòe ra một loại Khổng Kiều Kiều có chút xem không rõ đồ vật. Trần Tử Hiên, ngươi cho ta buông ra. Đương Khổng Kiều Kiều từ Trần Tử Hiên ánh mắt trung phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng mới phát hiện, chính mình cả người đều bị Trần Tử Hiên ôm vào trong lòng ngực. Khổng Kiều Kiều dùng sức giãy giụa, nhưng là nàng phát hiện, tại đây một khắc, trên người nàng sức lực tựa hồ căn bản là không dùng được. Trần Tử Hiên lúc này giống như là một cái đại lực sĩ, đến nỗi nàng cái này chân chính đại lực sĩ, còn lại là thành bài trí. Tức phụ, có thể ôm ngươi thật tốt. Trần Tử Hiên trầm thấp khàn khàn thanh âm vang lên, giờ khắc này, hắn mới chân chính lý giải hắn những cái đó chiến hữu theo như lời nhuyễn ngọc trong ngực là cái gì cảm giác. Hắn bỗng nhiên có chút tiếc nuối, nếu là hắn sớm cảm nhận được nhuyễn ngọc trong ngực cảm giác, hắn có phải hay không liền sẽ không lãng phí như thế nhiều thời giờ đâu. Lăng, Trần Tử Hiên, người buông ra. Khổng Kiều Kiều miễn bàn cỡ nào ảo não, nàng ngay từ đầu liền không nên đối với Trần Tử Hiên cái này không biết xấu hổ gia hỏa mềm lòng. Người này quả thực chính là đặng cái mũi lên mặt điển hình, nàng cũng không biết Trần Tử Hiên như thế nào sẽ biến thành hiện tại bộ dáng. Tức phụ, chỉ cần ngươi đáp ứng không đuổi đi đi ta, ta liền buông ra như thế nào. Trần Tử Hiên, thật cẩn thận nói, hắn trong giọng nói mang theo một tia chần chờ. Bởi vì vừa mới hắn mới cảm nhận được nhà mình tiểu tức phụ sức lực tựa hồ rất lớn, nếu không phải hắn dùng thủ đoạn nói, hắn lúc này có lẽ đã bị nhà mình tức phụ cấp ném văng ra. Ngươi trước buông ra. Khổng Kiều Kiều rũ xuống mi mắt, che giấu ở đáy mắt hàng quang, nàng thề, chỉ cần Trần Tử Hiên buông tay, nàng nhất định sẽ làm Trần Tử Hiên biết Hoa Nhi vì cái gì như thế hồng. Tức phụ, ngươi đáp ứng ta, chỉ cần ta buông tay, ngươi khiến cho ta lưu lại. Trần Tử Hiên không dao động, hắn biết chính mình nếu là liền như thế buông tay, chờ hạ đẳng đãi hắn nhất định là bị quăng ra ngoài vận mệnh, hắn thật vất vả vào cửa, hắn như thế nào có thể liền như thế đi rồi đâu. Hắn còn tưởng về sau thường ở nơi này đâu, tức phụ đều tới, hắn như thế nào có thể trở về độc thủ không khuê đâu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Khổng Kiều Kiều từ kẻ răng bên trong bài trừ tới câu nói, Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều trong mắt mạo hai cổ tiểu ngọn lửa thời điểm, hắn cười, chỉ cần nàng đáp ứng xuống dưới liền hảo, hắn thà rằng bị đánh, chịu trừng phạt, nhưng là chính là không nghĩ đi. Tức phụ, ngươi thật tốt. Trần Tử Hiên dùng sức ôm Khổng Kiều Kiều một chút, có chút tiếc nuối buông lỏng ra đôi tay, Khổng Kiều Kiều cảm giác được chính mình đôi tay tự do về sau, nàng cầm trong tay chổi lông gà đối với Trần Tử Hiên chính là một đốn mảnh trừu, đưa nàng trừu hai hạ. Phát hiện Trần Tử Hiên căn bản trốn đều không né thời, điểm, nàng buông xuống trong tay chổi lông gà. Trần Tử Hiên, ngươi vì cái gì không né? Khổng Kiều Kiều nghi hoặc nhìn Trần Tử Hiên nói, nàng như thế nào cảm giác Trần Tử Hiên gần nhất tựa hồ đặc biệt không thích hợp đâu. Nhưng là cụ thể là như thế nào không thích hợp, nàng cố tình nói không nên lời. Tức phụ, chỉ cần ngươi có thể hết giận, liền tính làm ta quỳ ván giặt đồ ta đều sẽ không nhíu mày. Trần Tử Hiên cực nhã nói, hắn lúc trước như vậy đối đãi Khổng Kiều Kiều, nàng còn không phải là đánh hắn hai hạ sao, có cái gì quan hệ, dù sao hắn mỗi ngày huấn luyện thời điểm, cũng thường xuyên bị thương cái gì, hắn đã thói quen, Khổng Kiều Kiều này hai hạ, đối với hắn tới nói, căn bản là không tính cái gì. Ngươi không cần kêu ta tức phụ. Khổng Kiều Kiều ném xuống trong tay chổi lông gà, xoay người vào nhà, đến nỗi Trần Tử Hiên, nàng mặc kệ, hắn thích làm gì thì làm, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Trần Tử Hiên rốt cuộc có thể cùng nàng dựa bao lâu, cùng lắm thì nàng về sau không ở nơi này, đến nỗi này tòa sân, đến lúc đó lại nói bái. Tức phụ, ngươi chính là ta tức phụ, ta không kêu tức phụ kêu cái gì. Chuyện nên làm, Trần Tử Hiên là một chút cũng sẽ không nhượng bộ, không nên làm sự tình, hắn là sẽ không bước qua một chút. Lúc trước hắn liền ghi nhớ chính mình đã kết hôn thân phận, cho nên mặc kệ nhiều ít nữ nhân, hắn đều lấy các nàng trở thành người thường, căn bản là không nhiều xem qua này đó nữ nhân liếc mắt một cái. Khổng đồng chí, Khổng Kiều Kiều, ngươi tùy ý kêu, chỉ cần không kêu ta tức phụ liền hảo. Khổng Kiều Kiều từ phòng nội dò ra cái đầu, tức giận đối với Trần Tử Hiên quát, gia hỏa này, thật không lấy chính mình đưa người ngoài, nhìn Trần Tử Hiên ngồi ở ghế trên mặt, Kiều nhị lang hắn, Khổng Kiều Kiều liền giận sôi máu a. Tức phụ, chúng ta là hai vợ chồng, ta không kêu ngươi tức phụ, nhân gia còn tưởng rằng chúng ta hai cái nháo mâu thuẫn đâu. Trần Tử Hiên cực nhã nói, dù sao mặc kệ Khổng Kiều Kiều nói gì, hắn đều dựa theo ý nghĩ của chính mình tới, nàng hôm nay đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, phỏng chừng khí hẳn là tiêu. Nếu là ngươi còn tức giận lời nói, ta liền đứng ở chỗ này, mặc kệ là đánh là mắng, ngươi tùy ý. Trần Tử Hiên cười nói, Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, canh giữ cửa ngõ thượng phòng ngủ cửa phòng, Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều hành động cũng không tức giận, hắn vẫn như cũ cười tủm tỉm ngồi ở chỗ kia, chỉ cần có thể lưu lại, chỉ cần hắn tức phụ không tức giận, như thế nào đều hảo. Hắn là một người nam nhân, bị đánh hai hạ không có gì. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên không có phải đi ý tứ, nàng tức điên, khí thẳng ở phòng dậm chân, người này như thế nào liền như vậy khó chơi đâu. Ngay từ đầu thời điểm, tựa hồ hắn còn không như vậy. Quả nhiên cách ngôn nói rất đúng, binh lính càng quấy binh lính càng quấy, Trần Tử Hiên chính là một cái binh lính càng quấy. Tức phụ, ta có thể tiến vào sao? Trần Tử Hiên nghe phòng động tĩnh, lập tức khẩn trương đứng lên, hắn tiến đến Khổng Kiều Kiều phòng cửa, thật cẩn thận đối với phòng nội Khổng Kiều Kiều nói. Không được. Cứng rắn cự tuyệt nói từ phòng nội truyền ra tới, Trần Tử Hiên nhíu một chút mày. Tức phụ, ngươi nếu là tức giận lời nói, ngươi có thể đánh ta, chúng ta không cần ở trong phòng giận dỗi được không? Trần Tử Hiên cầu xin đối với phòng nội Khổng Kiều Kiều nói, đến nỗi hắn vì cái gì không trực tiếp đi vào, Khổng Kiều Kiều không cấm môn, Trần Tử Hiên tỏ vẻ, hắn lo lắng cho mình nếu là trực tiếp đi vào nói, sẽ chọc đến nhà mình tức phụ càng tức giận a. Trần Tử Hiên, Khổng Kiều Kiều chợt một chút mở ra cửa phòng, khoanh tay trước ngực, dựa nghiêng trên khung cửa thượng, nàng từ trên xuống dưới đánh giá Trần Tử Hiên nửa ngày, nàng phát hiện Trần Tử Hiên lớn lên cũng coi như không tồi. Một thân màu xanh lục quân trang mặc ở hắn trên người, có vẻ Trần Tử Hiên đặc biệt tinh thần, đặc biệt là hắn cặp kia thâm thúy hai tròng mắt, thập phần hấp dẫn người, góc cạnh rõ ràng dung nhan, cũng cấp Trần Tử Hiên thêm phân không ít. Chương 48 vô lực đến, tức phụ, ngươi kêu ta làm cái gì? Trần Tử Hiên lập tức nghiêm trạng hảo, Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên hiện tại bộ dáng, khí hơi kém cắn Trần Tử Hiên hai khẩu. Ta nói Trần Tử Hiên, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào, ngươi như thế nào mới có thể buông tha ta đâu? Khổng Kiều Kiều hữu khí vô lực nói, nàng đều nói như vậy nhiều, Trần Tử Hiên như thế nào liền nhận chuẩn nàng đâu? Lúc trước tựa hồ là Trần Tử Hiên không cần nguyên chủ. Tức, phụ, chúng ta là hai vợ chồng, có cái gì sự tình, chúng ta ngồi xuống hảo thuyết hảo thương lượng thì tốt rồi, ngươi đừng nóng giận. Trần Tử Hiên lấy lòng cấp Khổng Kiều Kiều đổ một chén nước. Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên nói, càng thêm tức giận, nàng cũng không biết nói cái gì hảo, nàng thật sâu hút vài khẩu khí, nàng mới áp xuống trong lòng kia cổ hỏa khí. Trần Tử Hiên, ta nói chuyện, ngươi chẳng lẽ nghe không rõ sao? Khổng Kiều Kiều như thế nào cũng tưởng không rõ, cái này Trần Tử Hiên rốt cuộc phải làm cái gì, chẳng lẽ là hắn nhìn đến chính mình nói ly hôn, hắn trong lòng không thoải mái, cho nên muốn ở nàng nơi này tìm tồn tại cảm. Hoặc là nói, gia hỏa này này đây vì nàng là muốn cự còn nghênh, cho nên hắn sinh khí, sau đó hắn tưởng giáo huấn nàng một đốn. Tức phụ, ngươi chẳng lẽ không thấy được ta nghiêm túc ánh mắt sao? Trần Tử Hiên cười khổ một tiếng, chỉ vào chính mình mắt nói, hắn biết chính mình đã làm sai chuyện tình, nhưng là hắn hiện tại đều biết chính. Mình sai lầm, nhà mình tức phụ như thế nào liền không tha thứ hắn đâu. Mỗi lần nhìn đến Khổng Kiều Kiều đáy mắt phòng bị thần sắc thời điểm, hắn liền tưởng phát hỏa, nhưng là nghĩ đến nàng sẽ phòng bị hắn nguyên nhân căn bản là chính mình làm sai, hắn cũng chỉ có thể áp xuống trong lòng hỏa khí, nỗ lực cầu được nàng tha thứ. Trần Tử Hiên, chúng ta chi gian không thể nào, ta không thể tha thứ người nhà của ngươi, ta cũng không thể tha thứ ngươi lúc trước đối ta chẳng quan tâm. Khổng Kiều Kiều hít một hơi thật sâu, nỗ lực áp xuống trong lòng hỏa khí nói, mỗi lần nói người nhà của hắn thời điểm, nàng tổng cảm giác nàng trong lòng hỏa lập tức liền chạy trốn đi lên, nàng cũng không biết chính mình hỏa khí là như thế nào tới, ở nàng xem ra, Trần gia hai vợ chồng già, đối với nàng tới nói chính là một cái người xa lạ, nhưng là mỗi lần nói đến bọn họ hoặc là nghĩ đến bọn họ thời điểm, nàng liền sẽ nhịn không được, mỗi lần nàng đều phải áp chế thật lâu mới có thể áp xuống trong lòng hỏa khí, nàng có đôi khi đều suy nghĩ, có phải hay không nguyên chủ còn chưa đi. Bất quá nàng dùng tinh thần lực kiểm tra rồi nửa ngày, cũng không thấy ra tới nàng chính mình rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, vì thế nàng cũng liền buông mặc kệ. Dù sao nàng cùng Trần gia hai vợ chồng già hiện tại không có gì quan hệ, nàng căn bản là không cần cố kỵ bọn họ. Như thế tưởng là chính xác. Nhưng là Khổng Kiều Kiều đã quên một việc, đó chính là không cần tùy tiện lập FG bằng không dễ dàng bị vả mặt. Kiều, Kiều, ta sửa còn không được sao? Trần Tử Hiên bất đắc dĩ nói, hắn cũng thật bất đắc dĩ được không, nhưng là lúc trước sự tình đều đã xảy ra, hắn có thể làm sao bây giờ? Ra xin lỗi đền bù, hắn căn bản là không biện pháp khác được không? Trần Tử Hiên cảm giác, bọn họ chi gian có cái bế tắc, đó chính là Kiều Kiều đối hắn cùng người nhà của hắn có mâu thuẫn trong lòng, mỗi lần hắn nói lên chính mình người nhà thời điểm, nàng trong lòng hỏa khí liền nhịn không được, hắn cũng không biết đây là vì cái gì. Trần Tử Hiên, ngươi rốt cuộc coi trọng ta cái gì, ta sửa còn không được sao? Khổng Kiều Kiều làm ơn nhìn Trần Tử Hiên nói. Trần Tử Hiên cười khổ một tiếng, tức khắc có chút dở khóc dở cười, coi trọng nàng cái gì? Kỳ thật hắn cũng không biết, hắn chỉ biết, từ bọn họ kết hôn sau, lần thứ hai gặp nhau, hắn liền cảm giác chính mình tâm rơi xuống hắn trên người, có lẽ là ở nhìn đến hắn thời điểm, hận không thể cùng hắn bảo trì khoảng cách, hoặc là nói là hận không thể cùng hắn vĩnh bất, tương kiến tư thế làm hắn đem nàng ghi tạc trong lòng. Hoặc là nàng tự lập tự cường phong cách hành sự làm hắn động tâm, dù sao hắn không biết là cái gì thời điểm, là cái gì nguyên nhân, hắn tâm chậm rãi liền rơi xuống nàng trên người. Kiều Kiều, ta trịnh trọng nói cho ngươi một lần, ta thật sự thích ngươi, không biết thích ngươi cái gì, nhưng là thích chính là thích. Trần Tử Hiên bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, hai mắt chân thành nhìn Khổng Kiều Kiều, Khổng Kiều Kiều trừ rất nhiều lần tay, cũng chưa từ Trần Tử Hiên trong tay rút ra. Trần Tử Hiên, ta đều không rõ, ngươi vì cái gì phi ta không thể, nhớ rõ ta mới vừa đi ngươi bộ đội thời điểm, ngươi cùng ta nói rồi đoạn thời gian, ngươi liền đáp ứng cùng ta ly hôn, nhưng là hiện tại ngươi thay đổi chủ ý, ngươi chủ ý như thế nào là có thể sửa như vậy mau đâu. Khổng Kiều Kiều có chút buồn bực nhìn Trần Tử Hiên nói, đương nàng nhìn đến Trần Tử Hiên cặp kia chân thành tha thiết hai mắt thời điểm, không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên, có chút không muốn cùng hắn nhìn thẳng. Còn có, ta là một cái nông thôn ra tới thôn cô, ngươi lại không phải không ai thích, ngươi vì cái gì còn liền phi ta không thể đâu. Nàng nhưng không quên, nàng chỉ là đi tìm Trần Tử Hiên thương lượng ly hôn sự tình, bên kia liền có người tới cửa tuyên bố chủ quyền, nàng không muốn cùng Trần Tử Hiên quá, nhưng là muốn gả cấp Trần Tử Hiên nữ nhân còn có không ít đâu. Kiều Kiều, hôn nhân là hai người sự tình, ta đều cưới ngươi, ta nhưng không nghĩ tùy tùy, tiện tiện liền đem ngươi chắp tay nhường lại. Trần Tử Hiên cắn chết không buông miệng, Khổng Kiều Kiều có thể như thế nào, nàng chỉ có thể bị Trần Tử Hiên khí dậm chân. Tính, ta bất hòa, ngươi nói, ta và ngươi nói không rõ, ta đi nghỉ ngơi, ngươi thích làm gì thì làm. Khổng Kiều Kiều quyết định đi ngủ, liền Trần Tử Hiên loại này đầu gỗ ngật đáp, nàng dù sao là nói không rõ, nàng có thể như thế nào. Đương, Khổng Kiều Kiều tức giận đóng lại cửa phòng, Trần Tử Hiên đứng ở Khổng Kiều Kiều phòng. ngủ cửa nơi đó cười, chỉ cần không bị đuổi đi đi, đối với Trần Tử Hiên tới nói chính là tiến bộ. Ai, hôm nay buổi tối thịt gà ăn ngon thật. Nằm ở trên giường đất, Bạch Lập Quốc đối với chính mình thê tử nói, nhà bọn họ đã thật lâu cũng chưa ăn đến thịt, mỗi tháng liền như vậy một chút thịt, hơn nữa nếu là sớm đi xếp hàng nói, còn mua không được, hôm nay có thể ăn đến thịt, đối với Bạch Lập Quốc tới nói, đã là một kiện làm người vui vẻ sự tình. Ăn ngon ngươi liền dư vị một chút. Tiền thải, Hà Trắng nhà mình im nam nhân liếc mắt một cái nói, hôm nay là người ta Kiều Kiều hảo tâm, nhìn đến nàng đưa qua đi một chén khoai tây hầm thịt, bên này liền cho một con gà, nàng đều ngượng ngùng lấy, vốn dĩ nàng là bởi vì lần trước Khổng Kiều Kiều cho nàng một con đại dư hấu, nàng mới cho nàng tặng chén thịt, nhưng là không nghĩ tới nhân gia như vậy lợi hại. Người nói ta nếu là đi trên núi nói, có thể hay không lộng tới gà rừng. Bạch Lập Quốc lập tức ngồi dậy, kích động đối với Tiền Thải. Hà nói, nhân gia gà rừng là nàng nam nhân bắt được, nàng nam nhân là quân nhân. Tiền Thải Hà bất đắc dĩ nói, nam nhân nhà mình, trước ban còn có thể, nếu là đi tốt nhất bắt được gà, đừng có nằm mộng. Quân nhân, mấy ngày hôm trước, hắn liền nghe nhà mình tức phụ nói, bọn họ thay đổi một nhà hàng xóm là một cái có bản lĩnh người. Chương 49 lưu lại quân nhân, ta cũng là hôm nay mới biết được. Tiền Thải Hà ngây ra một lúc nói, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy vừa. Khéo, ngay từ đầu nàng thật sự chỉ là nghĩ hai nhà là hàng xóm, nhân gia nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Nàng nghĩ Khổng Kiều Kiều cũng coi như là một cái có bản lĩnh người, cùng nàng giao hảo cũng không có gì có hại không có hại, không nghĩ tới nàng hôm nay lại chiếm tiện nghi. Ai, quân nhân hảo a? Quân nhân thể trạng hảo, hiểu được cũng nhiều, liền chúng ta loại này cả ngày liền biết đi làm người, lên núi, nhặt cái củi còn chắp vá, gà rừng thỏ hoang cái gì cũng đừng suy nghĩ. Bạch Lập Quốc có chút cảm khái nói, hắn cũng biết, trên núi có gà rừng thỏ hoang, nhưng là hắn lúc trước cũng đi qua, bất quá không tay trở về, sau lại hắn liền rốt cuộc không đi qua, hôm nay này không phải có nghĩ tới. Ta sao cảm giác? Ta vừa mới đi tặng đồ thời điểm, vợ chồng son tựa hồ như là ở cãi nhau đâu. Tiền Thải Hà có chút chần chờ nói như thế một câu, lúc ấy nàng liền cảm giác vợ chồng son không khí có chút không thích hợp, sau lại nàng về đến nhà, vẫn như cũ là như vậy cảm giác. Có lẽ là bọn họ hai cái không thường gặp mặt, vợ chồng son chi gian bởi vì cái này nháo mâu thuẫn, nhân gia hai vợ chồng sự tình, người tốt nhất không cần trộn lẫn. Bạch Lập Quốc nghe được nhà mình tức phụ nói Khổng Kiều Kiều cùng nàng nam nhân sự tình, hắn ở một bên thấp giọng nói, cùng hàng xóm giao hảo là bình thường sự tình, nhưng là trộn lẫn nhà của người khác sự này liền không gọi bình thường, hai người quan hệ lại hảo, cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền trộn lẫn đến nhà của người khác sự. Bên trong, ta biết, ta này không phải lúc ấy cảm thấy được không thích hợp liền đã trở lại sao? Tiền Thải Hà trắng Bạch Lập Quốc liếc mắt một cái nói, nàng cũng không biết nhân gia hai vợ chồng rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, nàng như thế nào trộn lẫn a? Hảo, hảo, ta liền như thế vừa nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta hàng xóm bên kia nếu là có cái gì yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi thuận tay giúp một phen liền hảo, dư lại sự tình ngươi tốt nhất không cần lo cho, trừ phi là người ta cùng. Ngươi nói thời điểm, ngươi cũng muốn chú ý, rốt cuộc nhân gia là hai vợ chồng. Bạch Lập Quốc biết nhà mình tức phụ chính là một cái ngay thẳng tính tình, hắn tổng lo lắng nàng có hại, hai vợ chồng đánh nhau, nếu là người ngoài trộn lẫn đi vào, đến lúc đó cái kia người ngoài tuyệt đối là trong ngoài không phải người. Loại chuyện này, hắn kiến thức nhiều, nhưng là nhà mình tức phụ tựa hồ không thế nào hiểu được quý trọng đồ vật, hắn có chút lo lắng. Ta biết, ta sẽ không tùy tiện nói bậy. Tiền, Thải Hà nghe được trượng phu nói, gật gật đầu nói. Hắn không trượng phu tâm nhãn nhiều, trong nhà ngày thường mặc kệ là có cái gì sự tình, đều là trượng phu quyết định. Nàng đã thói quen nghe trượng phu, dù sao nàng mặc kệ như thế nào học, cũng không trượng phu tâm nhãn nhiều. Hảo, ngủ, hôm nay có thể cầm một chén thịt không nhiều lắm, khoai tây hầm thịt, đổi lấy một con gà, chúng ta đã là chiếm tiện nghi cái kia. Bạch Lập Quốc quyết định không nghĩ, trên núi cùng đồ vật như vậy nhiều, là mọi người đều biết đến sự tình, nhưng là không vài người có thể từ trên núi bắt được gà, này liền có thể thuyết minh là người ta có bản lĩnh. Khổng Kiều Kiều cũng không biết Tiền Thải Hà hai vợ chồng ở chỗ này nói nửa ngày nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian sự tình, bất quá liền tính nàng biết đến lời nói, nàng cũng sẽ không giải thích cái gì, rốt cuộc nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian quan hệ có chút phức tạp. kẻo kẹt. Nằm ở trên giường đất, Khổng Kiều Kiều còn chưa ngủ, nàng bên này liền nghe được cửa phòng mở, nàng hướng về cửa phòng phương hướng nhìn lại, nhìn đến Trần Tử Hiên mở ra cửa phòng vào được, Khổng Kiều Kiều trong lòng kia kêu một cái khí a. Nàng cầm lấy chính mình gối đầu, đối với Trần Tử Hiên phương hướng ném đi, Trần Tử Hiên cũng không nghĩ tới đều qua đi như thế lớn lên thời gian, Khổng Kiều Kiều còn chưa ngủ giác. Ngươi còn chưa ngủ? Trần Tử Hiên lấy lòng nói, ngay từ đầu hắn tưởng ở nhà chính chắp vá cả đêm, nhưng là hắn tìm nửa ngày, cũng không tìm được có thể chắp vá địa phương, hiện tại cứ việc là mùa hè, nhưng là buổi tối nhiệt độ không khí không cao à. Vì thế, hắn tưởng lặng lẽ vào nhà ở Khổng Kiều Kiều trên giường đất chắp vá cả đêm, nhưng là hắn bên này mới vừa mở ra cửa phòng, bên kia liền bay tới một cái gối đầu. Trần Tử Hiên, ta có thể nói hay không ngươi là được một tấc lại muốn tiến một thước đâu? Khổng Kiều Kiều tức giận nói, gia hỏa này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Kiều Kiều, bên ngoài không địa phương làm ta ngủ. Trần Tử Hiên cười khổ, một tiếng nói, hắn như thế nào tích cũng là tham gia quân ngũ, như thế nào Kiều Kiều sẽ như thế cảnh giác ngươi? Ngươi có thể hồi bộ đội. Khổng Kiều Kiều ngồi ở trên giường đất, tức giận nhìn đứng ở cửa kia đạo thân ảnh. Hắc hắc, Kiều Kiều, thiên đều như thế chậm, ngươi chẳng lẽ không lo lắng ta an nguy sao? Trần Tử Hiên hạ quyết tâm không quay về, hắn có thể bị Khổng Kiều Kiều nói hai câu liền trở về sao, tưởng cũng đừng nghĩ. Ngươi đi ra ngoài, ta phòng là sẽ không làm ngươi lưu lại. Khổng Kiều Kiều khoanh tay trước ngực, tức giận đối với Trần Tử Hiên quát, nàng xem như đã nhìn ra, Trần Tử Hiên chính là một cái thích được một tấc lại muốn tiến một thước gia hỏa. Kiều Kiều, ta chỉ là ở trên giường đất nằm nằm, ngày mai sáng sớm ta liền đi rồi, ngươi có thể hay không đáng thương một chút ta? Trần Tử Hiên đáng thương vô cùng đối với Khổng Kiều Kiều nói, hắn lo lắng Khổng Kiều Kiều vẫn là không đáp ứng, vì thế tiếp tục nói, ta thật sự chỉ là ở trên giường đất nằm cả đêm, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì sự tình, hơn nữa, ngươi chẳng lẽ bỏ được ta ngủ ở bên ngoài bị cảm sao? Nói, không đợi Khổng Kiều Kiều bên này phản ứng lại đây đâu, bên kia Trần Tử Hiên đã lẻn đến trên giường đất nằm xuống, Khổng Kiều Kiều kia kêu một cái khí à. Nàng đi tới Trần Tử Hiên bên người, cầm chân đá Trần Tử Hiên hai chân. Người cho ta đi ra ngoài, ta không đáp ứng làm ngươi ngủ đến ta trong phòng tới. Đáp lại Khổng Kiều Kiều còn lại là Trần Tử Hiên tiếng ngáy. Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên ở nơi đó làm bộ làm tịch ngáy ngủ, nàng thật muốn đem Trần Tử Hiên xách lên tới quăng ra ngoài, nhưng là ngẫm lại, nàng quyết định mặc kệ. Bởi vì điểm này nhi sự tình bại lộ chính mình sức lực có chút không có lời, Trần Tử Hiên mặc kệ như thế nào nói, cũng coi như là đối nguyên chủ có điều hiểu biết, nàng nếu là thình lình bại lộ chính mình sức lực, đến lúc đó nàng như thế nào giải thích a? Đến nỗi người nhà họ Trần đã biết nàng sức lực khá lớn sự tình, Khổng Kiều Kiều, căn bản là không lo lắng, đệ nhất, Trương Cúc Hoa sẽ không nói cho Trần Tử Hiên như vậy mất mặt sự tình, đệ nhị, Trần Căn Sinh cũng sẽ không làm hắn tức phụ nói như vậy mất mặt sự tình. Hơn nữa người nhà họ Trần thật sự cùng Trần Tử Hiên cáo trạng, nàng đến lúc đó cũng không cần che giấu. Nghĩ kỹ này đó sự tình về sau, Khổng Kiều Kiều trực tiếp nằm ở trên giường đất tiếp tục ngủ, đến nỗi Trần Tử Hiên, nàng thích làm gì thì làm, nàng dù sao là mặc kệ. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều đã nằm xuống tiếp tục ngủ, Trần Tử Hiên gợi lên khóe miệng, liền tính là tại đây đen nhánh ban đêm trung, cũng có thể cảm nhận được Trần Tử Hiên hảo tâm tình. Chương 50 Bạch Liên Hoa. Ngày hôm sau, Khổng Kiều Kiều mở mắt ra liền hướng Trần Tử Hiên đêm qua ngủ phương hướng nhìn lại, nhưng là đương nàng không thấy được Trần Tử Hiên thân ảnh thời điểm, nàng biết Trần Tử Hiên hẳn là sớm liền rời giường. Trần Tử Hiên không ở bên này cũng hảo, tỉnh nàng lo lắng khống chế không được chính mình tính tình, tưởng tượng đến đêm qua Trần Tử Hiên được một tấc lại muốn tiến một thước bộ dáng, Khổng Kiều Kiều liền tưởng phát hỏa. Ngươi đi lên a, rửa mặt đánh răng, ta làm tốt cơm. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều từ phòng ngủ ra tới, hắn lấy lòng đối với Khổng Kiều Kiều cười cười nói, kia một ngụm hàm răng trắng, làm Khổng Kiều Kiều tức khắc đối với Trần Tử Hiên mắt trợn trắng. Ta nói Trần Tử Hiên, ngươi về sau có thể hay không đừng tới nhà ta. Khổng Kiều Kiều không muốn cùng Trần Tử Hiên có quá nhiều dây dưa, nàng cùng hắn chi gian căn bản là không có duyên phận, còn không bằng thừa dịp hiện tại sớm tách ra đâu. Tức phụ, ngươi là ta tức phụ, ta như thế nào có thể không tới tìm ngươi đâu. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều vẫn như cũ có chút tuyệt tình nói, hắn có chút thương tâm, bất quá hắn đều hạ quyết tâm cùng Khổng Kiều Kiều đấu tranh rốt cuộc, hắn cũng liền không để bụng Khổng Kiều Kiều nói cái gì. Được rồi, ngươi nếu là không có việc gì nói, có thể hồi bộ đội. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta bên này không chào đón ngươi thì tốt rồi. Khổng Kiều Kiều nói xong, rửa mặt đánh răng đi, Trần Tử Hiên bên này kỳ thật cũng thu thập hảo, hắn không đi nguyên nhân là thời gian còn sớm, hơn nữa hắn tưởng cấp Khổng Kiều Kiều nấu cơm. Kiều Kiều, ta đi trước, ngươi nếu là có cái gì sự tình nói, cho ta gọi điện thoại, bộ đội số điện thoại là xxxx. Trần Tử Hiên nhìn ánh mắt cũng chưa để lại cho hắn liếc mắt một cái Khổng Kiều Kiều, có chút lấy lòng đối với Khổng Kiều. Kiều nói, Khổng Kiều Kiều vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Ta về sau có thời gian còn sẽ đến. Nói xong, Trần Tử Hiên sửa sang lại một chút quần áo của mình, cười đối Khổng Kiều Kiều nói, đối với Khổng Kiều Kiều không muốn phản ứng hắn bộ dáng, hắn như là không thấy được giống nhau, Khổng Kiều Kiều đối với không trung mắt trợn trắng, nàng phát hiện chính mình tựa hồ là đồ ngốc. Lúc trước nàng vì cái gì muốn tới tìm Trần Tử Hiên đâu, lúc trước nàng nếu là cầm thư giới thiệu đi. Địa phương khác thật tốt a, một người một lần nữa bắt đầu, đến lúc đó tưởng cái biện pháp một lần nữa trước hộ khẩu, đến nỗi Trần Tử Hiên bên này, bọn họ trực tiếp đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên. Trần Tử Hiên không rõ ràng lắm Khổng Kiều Kiều ý tưởng, hắn hôm nay tâm tình thật tốt hồi bộ đội, trở lại bộ đội, vừa lúc gặp được bọn họ đoàn trưởng Giảng Quảng Bình. Tiểu tử ngươi còn biết trở về a? Nhìn đến mặt mày hớn hở Trần Tử Hiên, Giảng Quảng Bình trêu ghẹo nói, hắn cảm giác Trần Tử Hiên tựa hồ là được như ước nguyện, bằng không nói như thế nào sẽ cười như thế vui vẻ đâu. Hắc hắc, đoàn trưởng, này không phải lo lắng huấn luyện sao? Trần Tử Hiên ngây ngô cười hai tiếng đối với Giảng Quảng Bình nói, thể dục buổi sáng cái gì hắn là không đuổi kịp, nhưng là buổi sáng huấn luyện hắn vẫn là có thể theo kịp. Được rồi, tiểu tử ngươi vẫn là không cần ở ta nơi này nị oai, ngươi vẫn là trở về tẩy tẩy huấn luyện đi. Giảng Quảng Bình cười mắng một câu, bất quá nhìn đến Trần Tử Hiên giải quyết cá nhân gia đình vấn đề, hắn vẫn là mang vui vẻ. Đối với bọn họ này đó tham gia quân ngũ tới nói, bọn họ hàng năm không ở nhà, nếu là bọn họ làm cái gì thật xin lỗi tức phụ sự tình, kia có thể nói quá không lương tâm. Hắc hắc, đoàn trưởng, ta đi trước. Trần Tử Hiên cười tủm tỉm nói, đối với Giảng Quảng Bình lúc trước khuyên giải hắn nói, Trần Tử Hiên thập phần cảm kích, hắn cảm giác nếu không có đoàn trưởng cùng chính ủy khuyên giải hắn nói, hắn lúc này còn không biết sẽ như thế nào đâu, có lẽ hắn sẽ chết sĩ diện khổ thân, trực tiếp cùng hắn tức phụ ly hôn đâu. Hiện tại ngẫm lại, hắn chính là một cái đồ ngốc, nhà mình tức phụ, hắn như thế nào có thể liền như thế dễ dàng từ bỏ đâu. Trần liền trường, Chu Thi Mạn nhìn đến Trần Tử Hiên mặt mày hớn hở thời điểm, thanh âm nhẹ dương, cười cùng Trần Tử Hiên chào hỏi. Chu bác sĩ, ngươi đi rèn luyện. Nhìn đến Chu Thi Mạn thời điểm, Trần Tử Hiên ôn tồn cùng nàng chào hỏi, hắn cùng Chu Thi Mạn không quen thuộc, nhưng là nàng là quân y. Ngày thường bọn họ huấn luyện thời điểm, chịu điểm nhi thương cái gì, đều về Chu Thi Mạn cùng Lý Gia Gia quản. Này không phải nhìn đến Chu Thi Mạn cùng hắn chào hỏi, hắn cũng cười cùng nàng tiếp đón một tiếng. Trần liền trường đây là làm cái gì đi? Chu Thi Mạn tổng cảm giác Trần Tử Hiên hôm nay tâm tình tựa hồ thật hảo, nàng muốn biết Trần Tử Hiên bên này rốt cuộc gặp cái gì làm người vui vẻ sự tình. Không có gì, ta đi trong thành gặp ngươi tẩu tử đi. Trần Tử Hiên nghĩ đến Chu Thi Mạn, cũng coi như là nhận thức Khổng Kiều Kiều, cười cùng Chu Thi Mạn nói. Nghe được lời này, Chu Thi Mạn thần sắc biến đổi, bất quá nghĩ đến nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian cũng coi như là cận thủy lâu đài, nàng cũng coi như là yên tâm. Tẩu tử như thế nào không cùng ngươi trở về a? Chu Thi Mạn nghĩ đến lúc trước những cái đó quân tẩu truyền tiểu đạo tin tức, nói Trần Tử Hiên cùng hắn thê tử chi gian căn bản là không có gì cảm tình, hai người kết hôn về sau, Trần Tử Hiên một lần gia cũng chưa hồi. Lần này hắn tức phụ lại đây tựa hồ là bôn ly hôn tới, nàng mới tính yên tâm. Ngươi tẩu tử, không thể nào thích bộ đội. Trần Tử Hiên thần sắc sửng sốt, phục hồi tinh thần lại nói, chẳng qua nói lời này thời điểm, Trần Tử Hiên không khỏi có chút chột dạ. Hắn tức phụ chỗ nào là không thích bộ đội a? Hắn tức phụ là không thích hắn. Bất quá nghĩ đến ngày hôm qua bọn họ chi gian cũng coi như là có khẩn trương, Trần Tử Hiên thần sắc mới hảo một ít, nói cách khác, Trần Tử Hiên nhất định sẽ bị tức chết. Tẩu tử như thế nào có thể không thích bộ đội đâu? Trần Liền Trường ngươi là tham gia quân ngũ, là cái quân nhân, nếu là tẩu tử không thích bộ đội, về sau các ngươi làm sao bây giờ? Ngươi bỏ được rời đi bộ đội sao? Chu Thi Mạn hơi có chút sốt ruột nói, nói xong, nàng mới phát hiện chính mình tự hồ là nói sai lời nói. Xin lỗi, Trần Liền Trường, ta người này nói chuyện tương đối thẳng, trong lúc nhất thời có chút sốt ruột, nói sai lời nói, bất quá ta cảm giác Trần Liền Trường hẳn là hảo. Hảo suy xét một chút vấn đề này, nếu là tẩu tử thật không thích bộ đội nói, Trần Liền Trường cũng nên hảo hảo suy xét một chút. Chu Thi Mạn kia lời nói thấm thía nói, làm Trần Tử Hiên không khỏi suy nghĩ nhiều. Chu bác sĩ, đây là ta chính mình sự tình, ta sẽ hảo hảo suy xét, ta còn có việc, đi trước. Trần Tử Hiên quyết định, về sau vẫn là cùng Chu Thi Mạn bảo trì khoảng cách. Hắn gia sự, nàng đều tưởng nhúng tay, đừng nói hắn không nghe ra tới nàng ý tứ trong lời nói. Cái gì gọi là trước? Tiên suy xét. Trước tiên, suy xét cái gì? Suy xét ly hôn sao? Hắn thật vất vả mặt dày mày dạn cầu được Kiều Kiều mềm lòng. Hắn bên này nếu là cùng nữ nhân khác đi thân cận quá nói, hắn nhất định sẽ bị Kiều Kiều cấp đá. Hắn hiện tại còn thuộc về mang tội chi thân đâu, cành mẹ, đẻ cành con cái gì, vẫn là tính. Xin lỗi, Trần Liền Trường, ta nói sai lời nói, ta chỉ là không nghĩ nhìn đến ngươi như thế ưu tú một cái quân nhân rời đi bộ đội, trong lúc nhất thời có chút sốt ruột. Chu Thi Mạn nhìn đến, Trần Tử Hiên sắc mặt không đúng, nàng vội vàng xin lỗi, đồng thời, nàng còn quyết định nhanh hơn tốc độ, nàng muốn cho Trần Tử Hiên thích thượng nàng. Chương 51 tò mò, Chu bác sĩ, ta sẽ không rời đi bộ đội, hơn nữa, ta chính mình sự tình, ta sẽ xử lý tốt. Trần Tử Hiên ngữ khí có chút không tốt nói, vốn dĩ hắn hôm nay tâm tình không tồi, thật vất vả mặt dày mày dạn ở Kiều Kiều bên kia ngủ lại, bên này bỗng nhiên toát ra tới một cái luôn miệng nói là vì hắn tốt nữ nhân, nàng là cái gì ý? Tứ, Trần Liền Trường, ta chỉ là lo lắng, có lẽ ta nói sai lời nói, nhưng là ta không có ý gì khác. Chu Thi Mạn nhìn đến Trần Tử Hiên sắc mặt có chút không thích hợp, có chút khẩn trương giải thích nói, chẳng qua nàng tâm lý đối Khổng Kiều Kiều càng thêm oán hận, nếu không phải nàng đột nhiên toát ra tới nói, Trần Tử Hiên như thế nào sẽ chướng mắt nàng đâu. Nàng không tin, vì cái gì Trần Tử Hiên sẽ lựa chọn một cái thôn cô, cũng không lựa chọn nàng như thế ưu tú nữ nhân. Ta biết, Chu bác sĩ, ta không nghĩ nhiều, ta chỉ là không thói quen để cho người khác trộn lẫn ta tư nhân sự tình giữa. Trần Tử Hiên bình tĩnh nói xong, hắn xoay người rời đi, hắn quyết định về sau trừ phi tất yếu, tận lực cùng Chu Thi Mạn bảo trì khoảng cách. Như vậy một cái danh biết hắn kết hôn, còn cùng hắn lôi kéo làm quen nữ nhân, hắn nhưng không nghĩ dựa vào thân cận quá. Hừ, Chu Thi Mạn nhìn đến Trần Tử Hiên rời đi bóng dáng, tức giận dậm chân một cái, như thế nào sẽ như vậy, vì cái gì sẽ như vậy? Bất quá nàng là sẽ không từ bỏ, gặp được một cái làm chính mình tâm động nam nhân không dễ dàng. Chu Thi Mạn quyết định nước ấm nấu ếch xanh, gần quan được ban lộc, nàng còn liền không tin, nàng vẫn luôn ở bộ đội, nữ nhân kia ở bên ngoài, nàng còn có thể so ra kém cái kia thôn cô. Suy, Lý Gia Gia nhìn đến Chu Thi Mạn cùng Trần Tử Hiên chi gian ở chung cảnh tượng, không khỏi cười, xem ra Chu Thi Mạn cũng không so nàng cường đến cái gì địa phương đi à. Trần Tử Hiên còn không phải đối nàng không có gì hảo cảm, nàng gia đình bối cảnh so nàng năng lượng cao như thế nào đâu. Các nàng đãi ngộ là giống nhau, như vậy nàng đã thỏa mãn, Trần Tử Hiên đối nàng cũng không có gì ấn tượng tốt, bất quá không quan hệ, nàng chỉ cần không cho Trần Tử Hiên cùng Chu Thi Mạn đi đến cùng nhau thì tốt rồi, đến nỗi cái kia thôn cô, nếu có thể thuận tiện làm cho bọn họ tách ra liền càng tốt. Đối với nữ nhân chi gian tranh giành tình cảm Trần Tử Hiên là một chút cũng không rõ ràng lắm, hắn lúc này chính cầm quê quán gửi tới tâm, có chút bực bội nhìn chằm chằm trong tay tin. Ai? Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trần Tử Hiên thở dài, hắn nhăn lại mày đều có thể kẹp lên ruồi bọ, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì người nhà của hắn sẽ như thế quá mức. Tử Hiên, ngươi ở đâu? Liền ở Trần Tử Hiên suy nghĩ như thế nào cấp trong nhà hồi âm thời điểm, Trương Khánh Quốc lại đây, hắn gõ hai hạ Trần Tử Hiên cửa phòng, trực tiếp đẩy ra cửa phòng vào được. Ngươi có việc? Nhìn đến Trương Khánh Quốc thời điểm, Trần Tử Hiên thuận tay đem tin nhét vào chính mình túi. Trong nhà này đó lung tung rối loạn sự tình, Trần Tử Hiên không nghĩ để cho người khác biết. Ta muốn hỏi một chút ngươi về huấn luyện sự tình. Trương Khánh Quốc như là không thấy được Trần Tử Hiên động tác nhỏ giống nhau, cười nói, bọn họ lập tức phải tiến hành đại bỉ võ. Trương Khánh Quốc muốn hỏi một chút Trần Tử Hiên đối với huấn luyện có cái gì tính toán. Gần nhất ta không ra đi, trong khoảng thời gian này ta sẽ đi theo đại gia cùng nhau huấn luyện. Trần Tử Hiên suy nghĩ một chút nói, cứ việc có chút không bỏ được nhà mình tiểu tức phụ, nhưng là vì luận võ, Trần Tử Hiên quyết định vẫn là trước Cố Kỳ bên này tương đối hảo. Kia hành, có ngươi ở, ta cuối cùng có thể yên tâm. Trương Khánh Quốc nghe được Trần Tử Hiên nói, cười nói, hắn là liên đội chỉ đạo viên, nhưng là đại gia là nhất nghe Trần Tử Hiên, hắn nói chuyện đại gia là sẽ nghe, nhưng là không Trần Tử Hiên nói chuyện dùng được, có đôi. Khi, hắn cũng có loại buồn bực cảm giác, nhưng là ngẫm lại, Trần Tử Hiên huấn luyện lên không muốn sống tư thế, hắn cảm giác đại gia bội phục Trần Tử Hiên là bình thường sự tình. Ta không ở ngươi cũng có thể huấn luyện hảo những cái đó tiểu tử thúi không phải sao? Trần Tử Hiên nghe được Trương Khánh Quốc nói cười, gia hỏa này, liền biết lười biếng, hắn không ở, đám kia tiểu tử còn không phải sẽ ngoan ngoãn nghe lời a? Ngươi có ở đây không kia chính là không giống nhau, ít nhất khí thế không giống nhau, Trần Tử Hiên không ở, bọn họ liên đội những cái đó gia hỏa giống như là bị sương đánh cà tím giống nhau. Trần Tử Hiên ở bên này nói, những cái đó gia hỏa giống như là một đám vừa mới thả ra sói con. Hảo, ta dù sao nói bất quá ngươi yên tâm, gần nhất ta không ra đi. Trần Tử Hiên quyết định chờ đợi cấp Khổng Kiều Kiều còn có trong nhà đều viết thư, đến nỗi trong nhà bên kia, hắn nhất định phải hung hăng chỉ trích một chút bọn họ, đến nỗi hắn tức phụ bên kia, liền phải. Hảo hảo trấn an, Trần Tử Hiên hiện tại chỉ cầu nhà mình tiểu tức phụ lần sau nhìn thấy hắn thời điểm, sẽ không trực tiếp đem hắn đuổi ra tới. Đúng rồi, ngươi cùng tẩu tử chi gian rốt cuộc như thế nào? Trương Khánh Quốc nghe được Trần Tử Hiên nói không nên lời đi, hắn trêu chọc nhìn Trần Tử Hiên nói, chẳng lẽ là bọn họ hai cái hòa hảo như lúc ban đầu, đêm qua thiên lôi câu động địa hỏa. Tiểu tử ngươi tưởng cái gì đâu? Trần Tử Hiên dở khóc dở cười đối với Trương Khánh Quốc nói, hắn hiện tại chỉ cầu hắn tức phụ nhìn thấy hắn thời điểm không nói ly hôn này hai chữ, hắn liền cảm ơn trời đất, trời biết, hắn tức phụ như thế nào sẽ mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, đều sẽ nói ly hôn chuyện này đâu. Ngươi tẩu tử còn giận ngươi đâu à? Đối với Trần Tử Hiên cùng Khổng Kiều Kiều đầu ngón tay sự tình, Trương Khánh Quốc cũng nghe nói một ít, đến nỗi cụ thể sự tình, hắn biết. Chỉ biết Trần Tử Hiên cha mẹ có chút bất công, khi dễ Khổng Kiều Kiều, đến nỗi kỹ càng tỉ mỉ, hắn không biết. Ai? Trần Tử Hiên thở dài, chưa nói hắn cùng Khổng Kiều Kiều đầu ngón tay rốt cuộc có cái gì sự tình, thật sự là có một số việc, hắn nói không nên lời a. Xảy ra chuyện gì, tẩu tử còn cùng ngươi âu khí đâu a? Trương Khánh Quốc nhìn đến Trần Tử Hiên biểu hiện, có chút lo lắng nói, nếu là hắn không xử lý tốt bọn họ chi gian sự tình, hắn có tâm tư huấn luyện sao? Ta chính mình đã làm sai chuyện tình, là nói mấy câu nói không rõ. Trần Tử Hiên cười khổ một tiếng nói, hắn không nghĩ từ bỏ Khổng Kiều Kiều, nhưng là hắn thật sự không biết chính mình muốn như thế nào mới có thể cầu được nàng tha thứ. Tử Hiên a, ngươi làm cái gì không thể tha thứ sự tình a? Trương Khánh Quốc hoài nghi nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái. Bọn họ đương cộng sự thời gian không ngắn, tựa hồ hắn không thấy được Trần Tử Hiên bên người có nữ nhân khác a? Không phải bởi vì nữ nhân khác, kia Trần Tử Hiên cùng hắn tức phụ chi gian rốt cuộc là vì cái gì a? Vẫn là nói bá phụ bá mẫu cổng ngươi làm cái gì không thể tha thứ sự tình. Trương Khánh Quốc trong đầu mặt bỗng nhiên thoáng hiện lúc trước cái kia xanh xao vàng vọt như là dân chạy nạn giống nhau Khổng Kiều Kiều thân ảnh, có chút không dám tin tưởng hỏi. Chương 52 hối ta ba mẹ làm quá mức sự tình, nhưng là chủ yếu nguyên nhân còn ở ta trên người. Trần Tử Hiên cười khổ một tiếng nói, nguyên nhân chủ yếu ở hắn trên người, điểm này nhi hắn sẽ không phủ nhận. Người rốt cuộc làm cái gì? Trương Khánh Quốc một mông ngồi ở Trần Tử Hiên bên người, tò mò hỏi một câu, hắn như thế nào cũng không rõ Trần Tử Hiên làm cái gì không thể tha thứ sự tình. Ngươi hẳn là biết ta kết hôn 2 năm không hồi quá một lần gia. Trần Tử Hiên cũng không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên muốn tìm người kể ra một chút chính mình trong lòng buồn khổ. Ta biết a, sau đó đâu? Trương Khánh Quốc không cho là đúng nói, như là bọn họ này đó tham gia quân ngũ, 2-3 năm không trở về nhà là bình thường a, này có cái gì a? Vậy ngươi có biết hay không, ta kết hôn 2 năm, ta chưa cho ngươi tẩu tử viết quá một phong thơ, chưa nói quá một câu. Nghe được Trần Tử Hiên lời này, Trương Khánh Quốc giật mình nhìn Trần Tử Hiên. Như thế nào sẽ, hắn như thế nào sẽ như thế làm? Tử Hiên, ngươi không phải ở nói giỡn. Trương Khánh Quốc đều có chút nói lắp, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Tử Hiên cư nhiên sẽ như thế làm, kết hôn, hắn như thế nào có thể không phản ứng chính mình tức phụ đâu. Ta cảm giác tổ tử không tha thứ ngươi là hẳn là. Đương hắn nhìn, đến Trần Tử Hiên gật đầu thời điểm, hắn tìm về chính mình thanh âm nói. Đúng vậy, ta là trừng phạt đúng tội, nhưng là ta hiện tại thật sự tưởng hảo hảo cùng ngươi tổ tử sinh hoạt. Trần Tử Hiên thở dài nói, tựa hồ Kiều Kiều đã không chuẩn bị cho hắn cơ hội. Hắn ngày hôm qua mặt dày mày dạn ăn vạ Kiều Kiều bên kia trong nhà, cứ việc Kiều Kiều không đem hắn đánh ra đi, nhưng là cũng chưa cho hắn tức giận là được. Tử Hiên, ngươi nỗ lực. Trương Khánh Quốc thật sự tìm không thấy từ ngữ an ủi. Trần Tử Hiên, như thế hồ đồ sự tình cư nhiên là Trần Tử Hiên làm ra tới, hắn quả thực có loại không dám tin tưởng cảm giác. Đúng vậy, nỗ lực. Trần Tử Hiên lại lần nữa thở dài, gật gật đầu nói. Hảo, ta chính mình sự tình ta có thể xử lý tốt, chúng ta vẫn là nói huấn luyện sự tình. Trần Tử Hiên không nghĩ tiếp tục nói chính mình sự tình, những việc này bất luận kẻ nào là không giúp được hắn, chỉ có thể chính hắn ra mặt giải quyết. Hảo, Trương Khánh Quốc cũng đi theo dời đi đề tài, có một số việc là yêu cầu bản nhân chính mình xử lý, hắn là Trần Tử Hiên cộng sự, cũng là Trần Tử Hiên chiến hữu, nhưng là nhân gia hai vợ chồng chi gian cảm tình, hắn căn bản là không nhúng tay đường sống. Đã không có Trần Tử Hiên quấy rầy, Khổng Kiều Kiều gần nhất đều chơi hai, nàng cả ngày không về nhà xử lý trong tay vật tư, đồng thời nàng cũng ở suy xét như thế nào làm giàu vấn đề. Kiều Kiều a, ngươi ái nhân gần nhất không trở về sao? Tiền Thải Hà nhìn đến Khổng Kiều Kiều từ bên ngoài đã trở lại, vừa lúc ở khai đại môn, nàng quan tâm đối với Khổng Kiều Kiều hỏi. Không có, hắn tương đối vội, dù sao ta đã thói quen chính mình một người qua. Khổng Kiều Kiều nhấp một chút tóc, cười nói, nàng trong lòng ước gì Trần Tử Hiên bất quá tới, bất quá nghĩ đến Trần Tử Hiên thời điểm, nàng trong lòng lại nảy lên tới một cỗ lửa giận. Cái này Trần Tử Hiên, lần trước ở chỗ này mặt dày mày dạn không đi, nhưng là đi rồi bên này không ảnh. Muốn ta nói à, các ngươi chi gian vẫn là muốn một cái hài tử tương đối hảo, như vậy liền tính hắn không ở nhà, ngươi cũng có cái hài tử bồi ngươi. Tiền Thải Hà nghe được Khổng Kiều Kiều hơi mang oán trách nói, cười nói, ở nàng xem ra, vợ chồng son mới vừa kết hôn, liền cái hài tử đều không có, vạn nhất nàng nam nhân có cái gì tâm tư nói, có hài còn không phải nữ nhân à. Có hài tử liền không giống nhau, tốt xấu hài tử là hắn loại, vạn nhất có cái gì sự tình nói, nam nhân cũng muốn cố kỵ một chút hài tử cảm thụ. Tiền tỷ, ta cũng chưa nghĩ tới những việc này. Ha ha, nàng cả ngày suy nghĩ như thế nào cùng Trần Tử Hiên ly hôn sự tình, hơn nữa, bọn họ chi gian liền phòng cũng chưa viên, như thế nào muốn hài tử, nếu là nàng mang thai, kia mới là vấn đề lớn đâu. Không nghĩ tới cũng muốn từ giờ trở đi tưởng, người ái nhân tuổi tác không nhỏ, cũng nên suy xét này đó vấn đề, vạn nhất, các ngươi chi gian không hài tử, hắn lại có tâm tư khác, ngươi làm sao bây giờ a? Tiền Thải Hà cũng là thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, cảm giác Khổng Kiều Kiều không tồi, nói cách khác, nàng là sẽ không nói này đó nói, rốt cuộc những lời này có cổ nói chuyện giật gân ý vị. Tiền tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ suy xét chuyện này. Ha ha, Trần Tử Hiên nếu là có tâm tư khác mới hảo đâu, đến lúc đó nàng trực tiếp đi bộ đội làm ầm ĩ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Trần Tử Hiên có phải hay không còn có thể lưu tại bộ đội. Nàng cùng Trần Tử Hiên chính là nổi lên giấy hôn thú, thứ này cũng không phải là bạch cấp, Trần Tử Hiên hôn nhân là đã chịu bộ đội bảo hộ, cứ việc bộ đội đại bộ phận là thiên hướng với quân nhân kia một phòng, nhưng là nàng cũng không lo lắng vấn đề này. Vậy là tốt rồi. Tiền Thải Hà nhìn đến Khổng Kiều Kiều không sinh khí, ngược lại là thanh âm bình tĩnh ở chỗ này cùng nàng nói chuyện phím, Tiền Thải Hà đối Khổng Kiều Kiều ấn tượng càng thêm hảo. Ngươi cũng đừng trách ta nhiều chuyện, ai làm thế đạo này đối chúng ta nữ nhân không công bằng đâu. Tiền Thải Hà cảm khái nói, nàng kiến thức quá nhiều lòng lang dạ sói nam nhân, nữ nhân cực cực khổ khổ ở nhà chiếu cố lão nhân hài tử, nhưng là nam nhân ở bên ngoài sằng bậy, sau lại nhân gia còn không phải ly hôn, sau đó tìm cái tốt. Tiền tỷ, như thế nào sẽ đâu, đi vào bên này, ta chính là cầm ngươi cho ta thân tỷ tỷ. Khổng Kiều Kiều cười nói, kỳ thật nàng vẫn là không từ bỏ Mạc Thế cái loại này đối người phòng bị trong lòng, bất quá này hết thảy đều không quan trọng, quan trọng là người khác không cảm thấy thì tốt rồi, bất quá đối với Tiền Thải Hà, Khổng Kiều Kiều đối nàng ấn tượng vẫn là không tồi. Vậy là tốt rồi, ngươi không chê liền hảo. Tiền Thải Hà cười nói, nàng nói xong lại hối hận, nàng thật lo lắng Khổng Kiều Kiều sẽ ghét bỏ nàng nói như thế nhiều. Như thế nào sẽ ghét bỏ đâu, ta lại không phải ngốc tử, còn có thể nghe không hiểu tiền tỷ ngươi ở quan tâm ta à. Khổng Kiều Kiều nhìn Tiền Thải Hà có chút thấp thỏm thần sắc, cười an ủi, lời hay xấu lời nói nàng vẫn là có thể nghe được ra tới, cứ việc nàng có chút kỳ quái vì cái gì cái. Này niên đại người đều như thế thuần phát, nhưng là nàng thập phần hưởng thụ loại này đơn giản sinh hoạt. Không cần lo lắng tang thi vây thành, không cần lo lắng bị người thọc dao nhỏ, cũng không cần lo lắng sinh hoạt vấn đề. Hảo, ta bất hòa, ngươi nói, ta cũng muốn về nhà nấu cơm, ngươi cũng muốn chú ý an toàn, cứ việc chúng ta bên này trị an không tồi, nhưng là cũng không thể bảo đảm có chút người có phải hay không sẽ có ý xấu. Nghĩ đến Khổng Kiều Kiều một người ở tại như thế đại một cái, trong viện, Tiền Thải Hà có chút không yên tâm dặn dò nói, ai, lần trước nàng nam nhân trở về, láng giềng nhìn đến không ít, cũng may mắn có như vậy một người, vẫn là quân nhân, Khổng Kiều Kiều an toàn không cần quá lo lắng. Tốt, cảm ơn tiền tỷ. Khổng Kiều Kiều không đem Tiền Thải Hà nói để ở trong lòng, dụng tâm kín đáo người, nếu là dám đến, nàng liền sẽ làm cho bọn họ biết, cái gì gọi là hoa nhi vì cái gì như thế hồng. Chương 53 Trần Gia phản ứng ba mẹ, nhị ca tin. Trần Tử Tuấn cầm Trần Tử Hiên gửi về nhà tin vui vẻ nói, mỗi lần nhị ca gửi thư, đều sẽ có phiếu định mức còn có gửi tiền đơn cái gì, lần này cũng nên không ngoại lệ, hắn đều tưởng đẹp xem nhị ca gửi trở về phiếu định mức là cái gì, nếu là có cái gì thứ tốt, hắn liền nghĩ cách từ ba mẹ trong tay muốn lại đây. Ngươi mau niệm niệm tin thượng viết cái gì? Trương Cúc Hoa nghe được con thứ ba nói con thứ hai viết thư đã trở lại, vui vẻ nói, trong nhà đã không có nữ nhân kia, nàng cảm giác trong nhà, không khí đều hảo. Chẳng qua Trương Cúc Hoa không biết chính là, trong nhà không có Khổng Kiều Kiều làm việc, hắn hai cái con dâu ngầm đều nháo đi lên, chẳng qua mọi người đều không làm Trần gia hai vợ chồng già biết thôi, rốt cuộc bọn họ còn không có phân gia, bọn họ còn tưởng từ Trần gia hai vợ chồng già trong tay lộng tới thứ tốt đâu. Ba mẹ mở ra phong thư, nhanh chóng xem một lần Trần Tử Tuấn tin nội dung, hắn mặt lập tức đen, kinh hoảng thất thố hô một tiếng, Trần gia hai vợ chồng già, xảy ra chuyện gì? Trần Căng Sinh trầm khuôn mặt, ánh mắt trung lập lòe một tia âm ngoan. Ba mẹ, nhị ca nói chúng ta lúc trước như vậy đối đại nữ nhân kia, hắn nói mấy năm nay không cho các ngươi sinh hoạt phí, những cái đó tiền hắn muốn bồi thường nữ nhân kia. Trần Tử Tuấn nhìn đến như vậy tin tức, hắn hơi kém không khí điên rồi, hắn có thể gian dối thủ đoạn còn không phải bởi vì nhị ca sẽ cho cha mẹ tiền, chỉ cần hắn có thể hống cha mẹ vui vẻ, cha mẹ liền sẽ hướng về hắn, nhưng là hiện tại, nhị ca mỗi tháng giao cho trong nhà tiền đã không có, này như thế nào tưởng, chạm vào. Trần Căng Sinh tức giận chụp một chút cái bàn, cái này lão nhị chẳng lẽ cho rằng hắn đương cái binh, cánh liền ngạnh, cư nhiên dám không cho bọn họ dưỡng lão tiền. Lão nhân, đừng nóng giận, chúng ta viết thư cho hắn, nếu là lão nhị không cho chúng ta dưỡng lão tiền, chúng ta liền đi tìm hắn. Trương Cúc Hoa tức giận nói, cái này lão nhị lá gan cũng quá lớn, hắn thật sự cho rằng hắn không ở nhà, đương cái binh, thành liền dài quá, bọn họ liền cầm hắn không có biện pháp sao. Ba mẹ, các ngươi nếu là nháo đến quá mức nói, nhị đệ không thể ở bộ đội, đến lúc đó muốn làm sao bây giờ? Vẫn luôn không có gì tồn tại cảm Trần Tử Dương có chút chần chờ nói, hai năm không trả tiền cũng không có gì à, trong nhà lại không thiếu tiền, vạn nhất lão nhị bên kia không thể ở bộ đội, cha mẹ càng không có tiền không phải sao, quản hắn làm cái gì. Trương Cúc Hoa tức giận nói, bởi vì một nữ nhân, cái này lão nhị cư nhiên dám cùng bọn họ như thế nói chuyện, không trả tiền, này như thế nào hành, nàng không đáp ứng. Ba mẹ, chúng ta hẳn là cùng nhị ca hảo hảo nói nói, các ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn, liền hắn cái kia tức phụ, không thể muốn, ham ăn biến làm. Trần Tử Tuấn ở một bên thấp giọng châm ngòi cha mẹ hỏa khí, đối với hắn tới nói, hết thảy ảnh hưởng lợi ích của hắn người đều là hắn địch nhân. Chính là không thể muốn, viết thư cấp lão nhị, nói cho hắn, nếu là hắn còn dám cùng nữ nhân, kia cùng nhau quá nói, vậy đừng về nhà, hắn cũng không kêu chúng ta ba mẹ, chúng ta không cần hắn. Trương Cúc Hoa tức giận nói, nàng hiện tại miễn bàn cỡ nào hận Khổng Kiều Kiều nữ nhân kia, lúc trước nàng làm nàng như vậy mất mặt, hiện tại lão nhị cư nhiên còn bởi vì cái kia tiện nhân không cho nàng dưỡng lão tiền, nàng nhưng thật ra muốn nhìn lão nhị sẽ như thế nào lựa chọn. Cho ngươi nhị ca viết thư, nói cho hắn, chúng ta sẽ không muốn như vậy một cái con dâu, nếu là hắn ngoan cố không hóa. Nói, như vậy đừng nói chúng ta là cha mẹ hắn. Trần Căn Sinh híp mắt chữ nói, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, lão nhị sẽ như thế nào lựa chọn kia vạn nhất lão nhị, nếu là sinh khí đâu. Trần Tử Dương có chút chần chờ nói, hắn như thế nào cảm giác chuyện này càng ngày càng phức tạp đâu. Lúc trước lão nhị tức phụ vì cái gì sẽ nổi điên, hắn nhớ rõ rành mạch, nhưng là hiện tại cha mẹ cư nhiên sẽ như vậy sinh khí. Đừng nói chuyện. Chu Tuyết nhìn đến nam nhân nhà mình tiểu tâm sợ phiền phức bộ dáng, tức khắc có chút ghét bỏ, cha mẹ chồng đều quyết định hảo, hắn ở chỗ này trộn lẫn cái gì a? Lão đại, nơi này không ngươi cái gì sự tình, ngươi đi lên núi đốn củi đi. Trần Căn Sinh nhìn thoáng qua đại nhi tử nói, lão nhị sự tình, hắn đã nghĩ kỹ rồi, hắn còn liền không tin, lão nhị dám không cần cha mẹ cũng muốn nữ nhân kia. Nga, Trần Tử Dương nghe được phụ thân nói, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cầm rìu cùng dây thần liền đi ra ngoài. Chu Tuyết biểu môi, ghét bỏ nhìn thoáng qua Trần Tử Tuấn, lão tam liền sẽ hống cha mẹ chồng vui vẻ, nàng nhất định phải xem trọng lão tam một nhà, tỉnh đến lúc đó thứ tốt đều thành lão tam trong nhà. Ba mẹ, chúng ta nhất định phải hảo hảo cùng nhị ca nói. Trần Tử Tuấn nghe được phụ thân nói cười, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, nhị ca có phải hay không thật dám bất hiếu. Nếu là nhị ca vẫn như cũ làm theo ý mình nói, chúng ta liền đi tìm hắn đi. Vừa lúc bọn họ còn có thể thuận tiện đi dạo, hắn từ nhỏ đến lớn còn không có ra quá xa nhà đâu. Nếu có thể thuận tiện đi ra ngoài chơi một chuyến thật tốt a. Hành, lão tam, viết thư. Trương Cúc Hoa tưởng tượng đến đi tìm con thứ hai, trong lòng cũng nhịn không được có chút kích động, nàng sống đến như thế đại tuổi tác, đến quá xa nhất khoảng cách là huyện thành, nàng cũng nghĩ ra đi xem. Được rồi, viết xong tin chờ lão nhị hồi âm lại nói. Đi ra ngoài, là như vậy dễ dàng đi ra ngoài sao, bọn họ có như vậy nhiều tiền sao, lão nhị trong tay, nhưng thật ra có một ít tiền, nhưng là hắn đều. Vì nữ nhân kia lên án bọn họ thậm chí còn không cho bọn họ dưỡng lão tiền, bọn họ tới rồi bên kia, lão nhị, nếu là không nghe bọn hắn làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn nếu là thật sự mặc kệ bọn họ làm sao bây giờ? Đi bộ đội phản ứng có thể như thế nào? Thật sự có thể làm lão nhị rời đi bộ đội sao? Nếu là lão nhị rời đi bộ đội, lão nhị trở về trồng trọt sao? Trồng trọt loại này không tiền đồ sự tình, như thế nào có thể làm lão nhị tới đâu? Hắn còn trông cậy vào lão nhị quan tông diệu tổ. Đâu? Trần Căn Sinh không ngốc, hắn ở trong thôn diễu võ dương oai, người trong thôn đường tắt vắng vẻ hắn thời điểm, mặc kệ là cùng hắn quan hệ hảo cũng hảo, vẫn là không hảo cũng hảo, bọn họ đều cười tủm tỉm cùng hắn nói chuyện. Đây là bởi vì cái gì? Hắn trong lòng rõ ràng, nếu là không có lão nhị, hắn ở trong thôn còn có như vậy địa vị sao? Lão đại thành thật, lão tam thích gian dối thủ đoạn, lão nhị nếu là trở về trồng trọt, vẫn là bởi vì bọn họ nguyên nhân, lão nhị còn có thể nuôi sống bọn họ. Lão tam, ngươi trước viết thư. Trương Cúc Hoa nhìn đến nam nhân nhà mình thần sắc không đúng, nàng nói khẽ với nhi tử nói, Trương Cúc Hoa minh bạch, nàng ở cái này trong nhà có thể có nói một không hai địa vị, là nam nhân nhà mình cấp, nếu là nam nhân là đều mặc kệ nàng, nàng ở nhà còn có thể có cái gì địa vị sao? Hảo, ta đi viết thư. Trần Tử Tuấn cũng biết trong nhà ai mới là cái kia định đoạt, lão cha sinh khí, Trần Tử Tuấn lúc ấy liền thành thật. Chương 54 đánh người Kiều Kiều. A, ngươi gần nhất như thế nào không có tới a? Vương Ngọc Hải nhìn Khổng Kiều Kiều trong tay đồ vật, nhiệt tình nói, cứ việc gần nhất chính sách mở ra một ít, nhưng là đại gia bị kia mấy năm cấp sợ hãi, cho nên bọn họ tiệm cơm vẫn là khuyết thiếu vật tư. Vương đại ca, ta gần nhất có việc. Khổng Kiều Kiều cười nói, gần nhất nàng vốn là không nghĩ tới bên này, nhưng là nàng bên này còn phòng bị Trần Tử Hiên cái gì thời điểm lại đây, bên kia Trần Tử Hiên cư nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Khổng Kiều Kiều tức điên, nàng cảm giác chính mình như là làm vô dụng chi công. Nga, ngươi gần nhất không tới, chúng ta tiệm cơm đồ vật nhưng thiếu không ít. Vương Ngọc Hải cười tủm tỉm nói thật, bọn họ này đó có thể đương chủ bếp, có mấy cái không có phương pháp à, nếu là không phương pháp, có thể tìm được như thế tốt việc sao? Vương đại ca nói đùa, trong thành ai biết Vương đại ca bản lĩnh à, nếu là Vương đại ca nói thiếu thứ tốt cái gì, ta nhưng không tin. Bởi vì cùng Vương Ngọc Hải quen, thuộc, Khổng Kiều Kiều cùng hắn ở chung thời điểm, thập phần tùy ý, huống chi Vương Ngọc Hải là một cái đã kết hôn nam nhân. Người nhà, chính là sẽ nói, bất quá bản lĩnh của ngươi ta chính là rõ ràng, ta nhưng không quên lúc trước ngươi nhỏ nhỏ gầy gầy cư nhiên mang theo một con lợn rừng tới thời điểm, là cái gì bộ dáng. Vương Ngọc Hải nghe được Khổng Kiều Kiều khen tặng nói, mặt mày trung mang theo một tia đắc ý, nhưng là càng có rất nhiều vui vẻ, bất quá đối với cái này thường xuyên cùng hắn ở chung tiểu cô nương, Vương Ngọc Hải vẫn là tương đối chiếu cố. Ha ha, Vương đại ca, chúng ta có thể hay không không cần nghĩ kia chuyện à? Khổng Kiều Kiều có chút ngượng ngùng, lúc trước nàng là không có biện pháp, tổng không thể luôn dựa vào khoa học kỹ thuật bên trong đồ vật, nàng lo lắng bị người nhận thấy được không đúng địa phương, cho nên, nàng chỉ có thể từ ngoài thành trong núi nghĩ cách, không nghĩ tới nàng lúc trước vận khí như vậy hảo, trực tiếp bắt được vẫn luôn lợn rừng. Ha ha, không nói, không nói. Vương Ngọc Hải vẫn luôn cho rằng Khổng Kiều Kiều là một mình một người, bởi vì trong lòng kia cổ thương tiếc, hắn vẫn luôn cầm nàng coi như muội muội giống nhau đối đãi. Kiều Kiều a, đại ca nói câu thật sự lời nói, ngươi cũng tuổi không nhỏ, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị một người quá cả đời sao? Có hay không thành gia tính toán, nếu là có lời nói, ta làm ngươi tẩu tử cho ngươi lưu ý một chút. Vương Ngọc Hải nhìn Khổng Kiều Kiều sắc mặt, thật cẩn thận nói, hắn không biết Khổng Kiều Kiều lúc trước đã trải qua cái gì, nhưng là hắn cảm giác đến Khổng Kiều Kiều đối người phòng bị, còn có chính là lúc trước nàng toàn thân không hai lượng thịt, nhưng là cố tình có bản lĩnh đi đánh lợn rừng. Vương Ngọc Hải tưởng tượng đến lúc trước Khổng Kiều Kiều bộ dáng, liền có chút lo lắng. Vương đại ca, không cần. Khổng Kiều Kiều có chút xấu hổ nói, Trần Tử Hiên mặc kệ như thế nào nói, hiện tại vẫn là nàng trên danh nghĩa trượng phu, nói nữa, nàng hiện tại chỉ nghĩ cùng Trần Tử Hiên ly hôn, đến nỗi kết hôn cái gì, vẫn là đến lúc đó lại nói. Nếu là cùng Trần Tử Hiên tách ra về sau, nàng có yêu thích nam nhân, nàng liền gả, nếu là không có, nàng liền không nghĩ. Ngươi nha đầu này, Vương Ngọc Hải sủng nịch ở Khổng Kiều Kiều trên đầu xoa nắng một phen, chẳng qua bọn họ ở chỗ này vui vẻ nói chuyện phím cảnh tượng trực tiếp rơi xuống Chu Thi Mạn trong mắt. Nàng nhìn đến Khổng Kiều Kiều cùng Vương Ngọc Hải nói cười cười đứng ở nơi đó nói chuyện thời điểm, nàng trong mắt chuyển động. Nha, này không phải Trần Liền lớn lên thê tử sao? Chu Thi Mạn tiến lên đi rồi hai bước, đi tới Khổng Kiều Kiều cùng Vương Ngọc Hải hai người không xa địa phương nghỉ chân đứng ở nơi đó, châm chọc nhìn Khổng Kiều Kiều nói. Cũng không biết Trần Liền trường có phải hay không biết, hắn thê tử cho hắn đeo nón xanh. Chu Thi Mạn nhìn đến Khổng Kiều Kiều thời điểm, hận không thể xé Khổng Kiều Kiều, ở nàng xem ra, đều là nữ nhân này, nếu không phải nàng lời nói, Trần Tử Hiên, đối đãi nàng thái độ như thế nào sẽ như vậy lãnh đạm. Vị này đồng chí, ngươi cái gì ý tứ? Vương Ngọc Hải nghe được Chu Thi Mạn nói, tức giận trừng mắt nhìn Chu Thi Mạn liếc mắt một cái nói, ta có thể cái gì ý tứ a? Này không phải nhìn đến Trần Liền lớn lên thê tử ở cùng nam nhân khác nói cười cười, ta có chút khí bất quá sao? Trần Liền trường cả ngày ở bộ đội, huấn luyện thủ vệ quốc gia, nhưng là hắn thê tử còn lại là một cái lạ lơi ong bướm nữ nhân. Chu Thi Mạn khinh bỉ nhìn Khổng Kiều, Kiều nói, Khổng Kiều Kiều nghe được lời này, lập tức cho Chu Thi Mạn một cái tát. Bang! Đánh xong về sau, Khổng Kiều Kiều nâng cầm, bình tĩnh nhìn Chu Thi Mạn. Sẽ không nói, cũng đừng ở chỗ này đầy miệng phun phân. Nghe được Khổng Kiều Kiều lời này, hơn nữa ngay từ đầu một cái tát, làm Chu Thi Mạn hoàn toàn không có lý trí. Khổng Kiều Kiều, ngươi xem như cái gì đồ vật, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Chu Thi Mạn không dám tin tưởng nhìn Khổng Kiều Kiều nói, nàng như thế nào cũng không nghĩ, tới một cái thôn cô, cư nhiên dám đối với chính mình động thủ. Ta vì cái gì không dám đánh ngươi, chỉ bằng ngươi loại này đầy miệng phun phân thói quen, ta đều muốn đánh lạng ngươi miệng, nhưng là nhìn đến trên người của ngươi này thân quân trang, ta ngẫm lại, vẫn là liền cho ngươi này một cái tác tính. Khổng Kiều Kiều không chút nào nhường nhịn đối với Chu Thi Mạn nói, nữ nhân này quả thật có bệnh, nàng cho rằng chính mình là ai à. Đừng nói nàng còn không có cùng Trần Tử Hiên ly hôn, liền tính nàng cùng Trần Tử Hiên ly hôn, nàng nếu là dám như thế nói, nàng cũng chiếu đánh không lầm. Huống chi, nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian sự tình, chỉ có bọn họ hai cái chính mình mới có thể xử lý, nữ nhân này ở chỗ này tìm cái gì tồn tại cảm. Còn có một câu muốn nói cho ngươi. Khổng Kiều Kiều nói xong câu đó thời điểm, ngữ khí dừng một chút. Điểm đánh người khác nam nhân, liền phải có bị đánh chuẩn bị, ta Khổng Kiều Kiều cũng không phải là có hại, Trần Tử Hiên hiện tại vẫn là ta trượng. Phu, ta làm cái gì, cùng ngươi không có gì quan hệ, Trần Tử Hiên đều không nói cái gì, ngươi ở chỗ này tìm cái gì tồn tại cảm. Nàng liền tưởng không rõ, nữ nhân này có phải hay không não tàn, nàng nếu là cùng nam nhân khác có cái gì nói, nàng sẽ ở tiệm cơm cửa cùng nam nhân nói giỡn cười sao. Ngươi, không biết xấu hổ. Chu Thi Mạn che lại chính mình mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, ta như thế nào không biết xấu hổ, ta cùng một người nam nhân ở chỗ này nói chuyện, đã bị ngươi khấu. Thượng chậu phân, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ? Khổng Kiều Kiều bị Chu Thi Mạn nói cấp khí cười, nàng như thế nào cảm giác Chu Thi Mạn nữ nhân này không ngừng là não tàn đâu. Nàng thậm chí hoài nghi nữ nhân này có phải hay không có bệnh. Nói cách khác, nàng như thế nào sẽ ra tới loạn cắn người đâu. Kiều Kiều, chuyện như thế nào? Vương Ngọc Hải hiện tại bị hai người kia làm cho không hiểu ra sao, hắn đến bây giờ còn không biết đã xảy ra cái gì sự tình. Bất quá hắn cũng biết Khổng Kiều, Kiều là đã kết hôn phụ nữ, nhưng là hắn như thế nào cũng tưởng không rõ. Nếu là Khổng Kiều Kiều thật sự kết hôn, lúc trước bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng như thế nào sẽ như là dân chạy nạn giống nhau đâu. Chương 55 cảm tạ ngươi tổ tông tám đời Vương Đại Ca, chờ hạ ta và ngươi nói những việc này, ta trước đem cái này não tàn cấp lộng đi rồi lại nói. Khổng Kiều Kiều vẫy vẫy tay, nàng ngay từ đầu là không nghĩ nói chính mình là đã kết hôn thân phận, vốn dĩ nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian hôn nhân liền không thế nào vững chắc. Nói nữa, nàng tâm tâm niệm niệm đều là cùng Trần Tử Hiên ly hôn, nàng như thế nào sẽ nói chính mình có trượng phu đâu. Chột dạ, Chu Thi Mạn nghe được Khổng Kiều Kiều nói, khí hận khó tiêu nhìn Khổng Kiều Kiều nói. Chột dạ, liền tính Trần Tử Hiên ở chỗ này, ta vẫn như cũ còn dám như thế làm, ta chột dạ cái gì? Khổng Kiều Kiều đối với không trung mắt trợn trắng, Chu Thi Mạn nữ nhân này không đầu óc, nàng hoài nghi nàng mẫu thân lúc trước, đem hài tử sinh hạ tới về sau, trực tiếp ôm nhau thai về nhà. Không biết xấu hổ, cùng nam nhân khác ở chỗ này lôi lôi kéo kéo, ta thật thế Trần liền trường cảm giác không đáng giá. Chu Thi Mạn lòng đầy căm phẫn nhìn Khổng Kiều Kiều nói, kia trong giọng nói mặt nồng đậm khinh bỉ, làm Khổng Kiều Kiều tức khắc cười lên tiếng âm. Ta nói vị này đại thẩm, ngươi có phải hay không ngốc? Khổng Kiều Kiều nhìn Chu Chí Minh tức giận bất bình thần sắc, cười nói. Nếu không phải ngốc nói, ngươi như thế, nào sẽ cảm giác ta cùng Vương Đại Ca đứng ở chỗ này nói chuyện, chính là cấp Trần Tử Hiên đeo nón xanh đâu. Ngươi, ta nhất định đem sự tình hôm nay nói cho Trần Liền Trường, ta nhưng thật ra muốn nhìn, Trần Liền lớn lên ở đã biết ngươi như thế, không biết xấu hổ còn chết cũng không hối cải bộ dáng thời điểm, có phải hay không còn sẽ muốn ngươi. Chu Thi Mạn tròng mắt chuyển động, ngay sau đó cười, nàng lúc này cũng bất chấp chính mình trên mặt kia một cái tát. Ha ha, người đi nói cho Trần Tử Hiên, nếu là Trần Tử Hiên có thể nhân cơ hội cùng ta ly hôn nói, ta cảm kích ngươi tổ tông tám đời. Khổng Kiều Kiều mắt trợn trắng nói, nếu là Chu Thi Mạn thật sự có thể làm Trần Tử Hiên cùng nàng ly hôn nói, nàng sẽ vạn phần cảm kích. Ngươi, Chu Thi Mạn nghe được lời này, ngay từ đầu rất vui vẻ, nhưng là sau lại nghe được Khổng Kiều Kiều nói cảm kích nàng tổ tông tám đời thời điểm, nàng mặt lập tức đen. Vương Đại Ca, chúng ta đi vào nói, không cần cùng cái này có bệnh nữ, nhân ở chỗ này đứng. Người trong nước đều có loại thích xem náo nhiệt tâm tư, nàng cùng Chu Thi Mạn ở chỗ này nói nửa ngày, nàng còn thuận tay cho Chu Thi Mạn một cái tát, có chút người đã ở chỗ này vây xem. Chu Thi Mạn có phải hay không thích bị làm vây xem, nàng không rõ ràng lắm, dù sao nàng là không thích. Hảo, Vương Ngọc Hải tin tưởng Khổng Kiều Kiều, nói nữa, hắn đều cầm Khổng Kiều Kiều đương thân muội tử giống nhau, hắn như thế nào sẽ quản Chu Thi Mạn đâu. Khổng Kiều Kiều, ngươi, không cần đi. Chu Thi Mạn nhìn đến Khổng Kiều Kiều phải đi, nàng đầu óc một ngốc, cái gì cũng không tưởng, trực tiếp bắt lấy Khổng Kiều Kiều quần áo. Ngươi có phải hay không chột dạ, ngươi có phải hay không lo lắng ngươi hành động bị Trần Liên Trường đã biết về sau, lo lắng hắn không cần ngươi, cho nên ngươi muốn cùng ngươi nhân tình đi thương lượng như thế nào làm Trần trên mặt ngươi giận. Chu Thi Mạn chính là cảm giác Khổng Kiều Kiều là như thế tưởng, bằng không nói, nàng như thế nào sẽ như thế liền đi rồi đâu. Ta nói Chu Thi Mạn, ngươi nếu là có bệnh ngàn vạn chớ quên uống thuốc. Khổng Kiều Kiều ném ra Chu Thi Mạn tay, buồn bực nói, gia hỏa này, quả thật nhường một chút vô ngữ. Còn có, ngươi thân là quân nhân, liền tính ngươi không phải chính quy quân nhân, chỉ là một cái quân y, vậy ngươi cũng muốn biết một chút, bôi nhọ là muốn ngồi tù. Khổng Kiều Kiều nói xong, tấm Vương Ngọc Hải ống tay áo tử vào nhà, chỉ còn lại Chu Thi Mạn một người ở chỗ này. Hừ, Chu Thi Mạn nhìn, đến vây xem đám người, hừ lạnh một tiếng, oán độc nhìn tiệm cơm đại môn, nàng nhất định phải đem sự tình hôm nay nói cho Trần Tử Hiên, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Trần Tử Hiên ở đã biết chuyện này về sau, sẽ làm sao bây giờ? Nàng không tin nam nhân ở biết chính mình bị đeo nón xanh về sau, còn có thể tâm bình khí hòa cùng Khổng Kiều Kiều ở chung. Chuyện như thế nào? Vương Ngọc Hải bị Khổng Kiều Kiều lôi kéo vào tiệm cơm về sau, có chút lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều nói. Cái gì chuyện như? Thế nào? Khổng Kiều Kiều đôi tay một quán, ngồi ở chỗ kia trực tiếp trang vô tội, nàng một chút cũng không nghĩ nói nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian này đó lung tung rối loạn sự tình. Nếu là nghiêm túc nói đến, nàng thật muốn cùng Trần Tử Hiên lập tức liền ly hôn, nhưng là Trần Tử Hiên là như thế nào tưởng, nàng không biết. Được rồi, ngươi liền không cần ở chỗ này cho ta trang vô tội. Vương Ngọc Hải chụp Khổng Kiều Kiều đầu một chút, tức giận nói, nha đầu này, không thích nói sự tình, liền, trực tiếp trang vô tội, nàng cũng không nghĩ, bọn họ ở chung như thế thời gian dài, hắn còn có thể không biết nàng là cái gì tính tình sao. Vương Đại Ca, có một số việc, ta không nghĩ nói. Nguyên chủ trải qua những cái đó sự tình, nàng một chút cũng không nghĩ nói, ở nàng xem ra, nguyên chủ trải qua sự tình là nàng chính mình cam tâm tình nguyện, nhưng là nàng không giống nhau, nàng tới tìm Trần Tử Hiên là vì ly hôn tới. Không nghĩ nói có thể không nói, nhưng là ngươi nếu muốn hảo như thế, nào xử lý sự tình hôm nay? Vương Ngọc Hải lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn hiện tại khác không lo lắng, hắn lo lắng nhất chính là Khổng Kiều Kiều thanh danh, dù sao người quen biết hắn đều biết, hắn đã kết hôn, hơn nữa hắn cùng hắn tức phụ cảm tình khá tốt. Trực tiếp làm lơ thì tốt rồi a, còn có thể như thế nào xử lý? Khổng Kiều Kiều mắt trợn trắng nói, nếu là Trần Tử Hiên thật sự hiểu lầm, kia mới hảo đâu, cứ như vậy, nàng là có thể khôi phục tự do chi thân. Hảo, hảo, ta mặc kệ, ngươi, thích làm gì thì làm, dù sao ngươi cũng không nhỏ. Vương Ngọc Hải nhìn đến Khổng Kiều Kiều căn bản là không đem sự tình hôm nay để ở trong lòng, hắn càng thêm bất đắc dĩ, hơn nữa, hắn xem như đã nhìn ra, mặc kệ hắn nói cái gì nha đầu này đều có chính mình chủ ý. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không cần có hại, vạn nhất ngươi cái kia ta chưa thấy qua trượng phu, nếu là khi dễ ngươi nói, ngươi có thể đánh thắng được liền đánh, đánh không lại nói, liền chạy, ngàn vạn không cần có hại. Vương Ngọc Hải lời nói thấm thía nói, hắn cũng không thể cả ngày đi theo Khổng Kiều Kiều, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến đồ vật. Ha ha ha, Khổng Kiều Kiều nghe được Vương Ngọc Hải nói, lúc ấy liền cười, hơn nữa vẫn là thoải mái cười to. Nha đầu thúi, ta ở chỗ này thế ngươi lo lắng, ngươi còn lại là ở chỗ này cười như thế vui vẻ, ngươi có hay không lương tâm? Vương Ngọc Hải vỗ nhẹ một chút Khổng Kiều Kiều đầu, có chút buồn bực cười mắng. Vương Đại Ca, ngươi yên tâm, Trần Tử Hiên nếu là dám đối với ta động thủ nói, ta trực tiếp ở làm thiệt nàng. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Vương Ngọc Hải trên mặt buồn bực thần sắc, vội vàng chân chó an ủi nói, nàng không tin Trần Tử Hiên sẽ cùng nàng động thủ. Đồng thời, nàng cũng tin tưởng chính mình bản lĩnh, phải biết rằng, nàng ở mặt thế sinh sống như vậy thời gian dài cũng không phải là bạch bạch sinh hoạt, cứ việc sau lại ra ngoài ý muốn, nhưng là nàng tự tin chính mình có thể thu thập được Trần Tử Hiên. Người nha, Vương Ngọc Hải bất đắc, dĩ nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái, thật không biết nàng loại này tính tình, nàng nam nhân là như thế nào chịu. Chương 56 cáo trạng hắc hắc, Vương Đại Ca, ngươi liền không cần thay ta nhọc lòng. Nếu là Trần Tử Hiên cùng ta ly hôn, ta ngược lại là vui vẻ đâu. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Vương Ngọc Hải là thật sự ở lo lắng nàng. Nàng cười tủm tỉm nói, nghiêm túc lại nói tiếp, nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian cũng không thể xem như phu thê, hai người trừ bỏ có cái giấy hôn thú, dư lại, cái gì đều không có, bọn họ chi gian đều không bằng người xa lạ. Ngươi nha đầu này, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Vương Ngọc Hải nghe được Khổng Kiều Kiều trong giọng nói mặt không cho là đúng, còn nói cái gì ly hôn, hắn lúc ấy liền đứng lên, nha đầu này như thế nào có thể đem ly hôn đặt ở bên miệng đâu. Ly hôn đối với một nữ nhân tới nói, chính là một kiện thập phần nghiêm trọng sự tình, như thế nào tới rồi nha đầu này trong miệng, ly hôn đối với nàng tới nói giống như là uống nước giống nhau đơn giản đâu. Ly hôn là bao lớn sự tình a? Hơn nữa, nghe vừa rồi nữ nhân kia lời trong lời ngoài ý tứ, kiều kiều nam nhân tựa hồ là quân nhân, vẫn là một cái liền trường, nha đầu này nếu là cùng hắn ly hôn, đến lúc đó thanh danh còn không biết sẽ chịu bao lớn ảnh hưởng đâu. Vương đại ca, ta cùng Trần Tử Hiên chi gian sự tình, không giống như là ngươi tưởng như vậy đơn giản. Khổng Kiều Kiều ghé vào trên bàn, có chút nhàm chán nói, nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian sự tình không giống như là Vương Ngọc Hải tưởng tượng như vậy đơn giản. Đó là chuyện như thế nào, phương tiện nói sao? Vương Ngọc Hải lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều, ở hắn xem ra, Khổng Kiều Kiều vẫn là một cái tuổi không lớn tiểu cô nương. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cho rằng nha đầu này liền chính mình một người đâu. Hắn căn bản là không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều đã kết hôn, hơn nữa trượng phu vẫn là quân nhân. Không có gì không có phương tiện. Khổng Kiều Kiều nhìn Vương Ngọc Hải liếc mắt một cái, cười nói, chuyện của ta kỳ thật rất đơn giản, lúc trước cha mẹ ta song vong, đi theo thúc thúc thẩm thẩm sinh hoạt, sau lại thúc thúc thẩm thẩm tưởng đem ta bán cho một cái hơn 40 tuổi lão già quá vợ, sau đó ta liền thiết kế Trần Tử Hiên, cũng chính là ta hiện tại trượng phu. Cứ việc hắn cưới ta, nhưng là hắn cưới ta về sau, trực tiếp trở về bộ đội, một chút tin tức cũng không có. Ở Trần gia, ta ăn ít nhất, làm nhiều nhất, sau lại, mẹ nó vì một cái gọi là bánh bột ngô, hơi kém không đánh chết ta, mau chết. Thời điểm, ta mới cảm giác chính mình thật sự là quá ngốc. Khổng Kiều Kiều phong khinh vân đạm nói, nàng mới sẽ không nói nàng thu thập Trương Cúc Hoa một đốn đâu. Nàng càng thêm sẽ không nói, nàng còn chuẩn bị tìm thời gian hồi báo một chút bọn họ. Nha đầu, kia cũng không cần thiết ly hôn à, hắn hiện tại đều là liền dài quá, ngươi không phải có thể tùy quân sao? Vương Ngọc Hải vẫn là không thế nào muốn nhìn đến Khổng Kiều Kiều ly hôn, thời đại này, ly hôn đối với nữ nhân tới nói ảnh hưởng, thật sự không thế nào hảo. Vương đại ca, ta cùng hắn chi gian sự tình thật sự không phải như vậy đơn giản. Ta đi vào bên này thời điểm, liền đi tìm hắn, hắn đối với hắn cha mẹ hành động căn bản là không để ở trong lòng. Khổng Kiều Kiều nghĩ đến Trần Tử Hiên thái độ, châm chọc một chút, người nhà họ Trần hoặc là nói Trần Tử Hiên là như thế nào tưởng, nàng lúc ấy là có thể nghĩ kỹ, Trần Tử Hiên không phải nhìn nàng là lẻ loi một mình, liền tính ra cái gì sự tình, cũng không ai giúp đỡ nàng. Xuất đầu sao? Nhưng là nàng không phải nguyên chủ, không có người khác sẽ trợ giúp nàng lời nói. Nàng căn bản là sẽ không để trong lòng, nàng chính mình sẽ hảo hảo đối đãi chính mình. Trần gia, nếu là thật sự dám đối với nàng làm cái gì quá mức thời điểm, nàng cũng sẽ không làm ra nhượng bộ là được. Nhưng là, muội tử a, ngươi nếu là ly hôn, ngươi về sau làm sao bây giờ a? Vương Ngọc Hải thần sắc phức tạp nói, đối với loại này không đáng tin cậy nam nhân, Vương Ngọc Hải cũng chướng mắt, nhưng là bọn họ đã kết hôn, hơn nữa, phương nam bên kia lại là quân nhân, liền tính nàng tưởng ly hôn nói, cũng muốn làm nhân gia đáp ứng, nhân gia không đáp ứng nói, nàng cái gì biện pháp không có. Ta trước kia một người ở như vậy điều kiện hạ đều có thể sống sót, hiện tại ta một người cũng có thể sinh hoạt thật hảo. Khổng Kiều Kiều không sao cả nói, như là nàng loại này lãnh tâm lãnh phổi người, vẫn là đừng kết hôn tương đối hảo, vạn nhất nếu là nàng coi trọng cái gì người nói, có thể quá liền, quá, không thể quá liền bất quá bái. Ta cũng không nói cái gì, ngươi vẫn là trở về, ta cũng muốn vội. Vương Ngọc Hải nhìn đến Khổng Kiều Kiều chính mình trong lòng hiểu rõ, hắn quyết định không hề nhiều lời. Bất quá muội tử, ngươi nếu là có cái gì khó xử địa phương, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Vương Ngọc Hải thương tiếc nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái nói, một cái độc thân bên ngoài, cái gì người đều trông cậy vào không thượng cô nương, hắn cũng chỉ có thể giúp đỡ. Cảm ơn Vương đại ca, ta chính mình một người có thể, bất quá vạn nhất ta nếu là có cái gì sự tình nói, ta nhất định sẽ tìm đến đại ca ngươi. Khổng Kiều Kiều cười nói, chẳng qua nàng trong lòng tắc không phải như vậy tưởng, nàng đã thói quen một người, mặc kệ cái gì thời điểm, nàng đều thói quen chính mình sự tình chính mình giải quyết, cho nên trừ phi là tất yếu, nói cách khác, nàng dễ dàng sẽ không tới tìm Vương Ngọc Hải hỗ trợ. Được rồi, ta đi vội. Vương Ngọc Hải nói xong, xoay người đi sau. Bếp bên kia, Khổng Kiều Kiều nhìn thoáng qua Vương Ngọc Hải bóng dáng, cười rời đi. Đối với gặp được Chu Thi Mạn sự tình, Khổng Kiều Kiều trực tiếp không để ở trong lòng. Bên kia, Chu Thi Mạn trở lại bộ đội, trực tiếp đi tìm Trần Tử Hiên. Chu bác sĩ, ngươi có cái gì sự tình sao? Trần Tử Hiên nhìn đến Chu Thi Mạn trêu chọc, hắn kỳ quái nhìn Chu Thi Mạn liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm nói. Trần Liên Trường, ta hôm nay nhìn đến ngươi thê tử cùng một người nam nhân ở trên đường cái lôi lôi, kéo kéo, ta chỉ là tiến lên khuyên bảo hai câu, thê tử của ngươi trực tiếp thẹn quá thành giận cho ta một cái tát. Nói xong, Chu Thi Mạn lộ ra vẫn luôn bị nàng che lại nửa cái gương mặt. Trần Tử Hiên nghe được Chu Thi Mạn nói, ngay từ đầu còn có một ít tức giận thần sắc, nhưng là ngay sau đó tức giận thần sắc liền biến mất. Xin lỗi, Chu bác sĩ, ta thay ta thê tử cho ngươi xin lỗi. Trần Tử Hiên không tin Khổng Kiều Kiều là người như vậy, lúc trước hắn ở bộ đội, hai năm đối nàng chẳng quan tâm, nàng cũng chưa làm ra cái gì thật xin lỗi chuyện của hắn, hiện tại nàng cũng sẽ không. Trần Liên Trường, ta bị đánh nhưng thật ra không có gì, ta chỉ là thế ngươi cảm giác không đáng. Chu Thi Mạn nhìn đến Trần Tử Hiên như là không nghe được nàng lời nói giống nhau, nàng tức khắc có chút sốt ruột. Chu bác sĩ, đây là ta chính mình sự tình. Trần Tử Hiên nhìn Chu Thi Mạn liếc mắt một cái nói, hắn việc tư, hắn không nghĩ làm quá nhiều người biết. Hơn nữa, liền tính Kiều Kiều thật sự thích nam nhân khác, hắn tin tưởng chính mình cũng có thể từ nam nhân kia trong tay đem nàng đoạt lấy tới. Cứ việc hắn suy nghĩ đến cái này khả năng thời điểm, hắn tưởng xé nát nam nhân kia, nhưng là ở Chu Thi Mạn trước mặt, hắn là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chương 57 khuyên giải Trần Liên Trường, ngươi như thế nào có thể như thế nói đi. Chu Thi Mạn thương tâm nhìn Trần Tử Hiên nói, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng nói cho Trần Tử Hiên xem khó khăn liền hành động về sau. Trần Tử Hiên cư nhiên là cái dạng này biểu hiện. Chu bác sĩ, ta cảm ơn ngươi nói cho ta Kiều Kiều tin tức, Kiều Kiều đã làm sai chuyện tình, ta có thể giúp nàng hướng ngươi xin lỗi, nhưng là thỉnh ngươi nhớ kỹ, Kiều Kiều là thê tử của ta, thỉnh ngươi không cần bôi nhọ nàng thanh danh. Trần Tử Hiên cuối cùng một câu, ẩn ẩn mang theo một tia tức giận, hắn cùng Kiều Kiều chi gian sự tình, căn bản là không nghĩ bất luận kẻ nào nhúng tay, vốn dĩ hắn còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm đi xem Kiều, Kiều đâu, không nghĩ tới Chu Thi Mạn lần này đi trong thành, cư nhiên cho hắn mang đến như vậy một cái tin tức. Cứ việc hắn tự tin chính mình có thể từ nam nhân khác trong tay đem Kiều Kiều cướp về, hơn nữa, hắn cũng không tin Kiều Kiều sẽ làm cái gì thật xin lỗi chuyện của hắn. Nhưng là không thể phủ nhận, nghe được nhà mình thê tử ở cùng nam nhân khác nói cười cười, hắn xác thật sinh khí. Trần Liên Trường, Chu Thi Mạn nước mắt che phủ nhìn Trần Tử Hiên, nàng vẫn luôn không thể tin được. Kết quả cư nhiên là cái dạng này, chẳng lẽ Trần Tử Hiên không nên tức giận khó làm đi cùng Khổng Kiều Kiều nữ nhân kia nói ly hôn sao? Hắn như thế nào sẽ như là giống như người không có việc gì đâu? Hơn nữa, Chu Thi Mạn cảm giác, Trần Tử Hiên tựa hồ còn có loại ghét bỏ nàng nhiều chuyện bộ dáng. Chu bác sĩ, Trần Tử Hiên bình tĩnh nhìn Chu Thi Mạn, đối với Chu Thi Mạn nước mắt che phủ bộ dáng, hắn ẩn ẩn có cổ không kiên nhẫn thần sắc. Chúng ta chi gian cái gì quan hệ không có, ngươi hiện tại, loại này hành vi sẽ khiến cho người khác hiểu lầm. Trần Tử Hiên không nghĩ làm Khổng Kiều Kiều hiểu lầm, vốn dĩ hắn hiện tại vẫn là mang tội chi thân, hắn nghĩ mọi cách cũng không cầu được Khổng Kiều Kiều tha thứ đâu. Hắn nhưng không nghĩ ở bộ đội bị người truyền ra tới cùng nữ nhân khác quan hệ ái muội. Trần Liên Trường, ngươi chẳng lẽ không biết ta tâm tư sao? Chu Thi Mạn nước mắt rốt cuộc rơi xuống, nàng hai mắt mê ly nhìn Trần Tử Hiên, nàng muốn biết, ở nàng khóc về sau, Trần Tử Hiên sẽ là cái dạng gì phản ứng? Chu bác sĩ, ngươi cái gì tâm tư, ta không biết, cũng không muốn biết, ta là một cái kết hôn nam nhân. Khác có lẽ ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta biết một cái, đó chính là thân là nam nhân, phải đối chính mình hôn nhân trung thành. Trần Tử Hiên có thể nói này một cái hắn làm được, lúc trước hắn không thích Kiều Kiều thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới cùng Kiều Kiều ly hôn, cứ việc mỗi lần nghĩ đến Kiều Kiều thời điểm, hắn trong lòng luôn có cổ lửa giận, bất quá. Hắn trước nay không nghĩ tới phải làm cái gì thật xin lỗi Khổng Kiều Kiều sự tình. Trần Liên Trường, ta... Chu Thi Mạn không cam lòng, nàng tưởng đối với Trần Tử Hiên thông báo. Chu bác sĩ, Trần Tử Hiên quát lớn một tiếng, nữ nhân này là chuyện như thế nào, hắn đều nói như vậy rõ ràng, nàng chẳng lẽ còn không rõ sao? Chu bác sĩ, ngươi là quân y, ta là bộ đội quân nhân, chúng ta chi gian chỉ là chiến hữu. Nói xong, Trần Tử Hiên xoay người rời đi, hắn không thể lưu lại nơi này, lại lưu lại. nơi này, chờ cuối tuần thơ mạng còn không biết sẽ nói ra tới cái gì lời nói đâu. Trần Liền Trường, Chu Thi Mạng dậm chân một cái, thẹn quá thành giận hô một tiếng, chẳng qua đáp lại nàng còn lại là Trần Tử Hiên đi nhanh rời đi bóng dáng. Hừ, Trần Tử Hiên, ta không tin ngươi có thể thoát được quá lòng bàn tay của ta. Chu Thi Mạng không cam lòng lẩm bẩm, nàng đối Trần Tử Hiên nhất định phải được, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Trần Tử Hiên nếu là nhìn đến hắn thê tử ở cùng nam nhân khác lôi lôi, kéo kéo ái mùi thời điểm, hắn có phải hay không còn sẽ như thế bình tĩnh. Tử Hiên à, ngươi đây là làm cái gì đi à, ta như thế nào cảm giác ngươi hiện tại bộ dáng có loại chạy trối chết cảm giác đâu. Nhìn đến Trần Tử Hiên loại này chạy trối chết bộ dáng, Trương Khánh Quốc nhịn không được trêu ghẹo nói. Không có gì. Trần Tử Hiên mặt lập tức đen, hắn một chút cũng không nghĩ thừa nhận chính hắn là thật sự chạy trối chết. Thật sự không có gì sao. Trương Khánh Quốc nhìn đến Trần Tử Hiên, hắc một khuôn mặt, cười nói, gần nhất huấn luyện thời gian tương đối trường. Trương Khánh Quốc ngày thường cũng đi theo Trần Tử Hiên cùng nhau huấn luyện, bất quá huấn luyện rất nhiều, tìm xem lạc thú cũng là một kiện không tồi lựa chọn không phải sao. Thật sự không có gì. Trần Tử Hiên mặt càng thêm đen, hắn quyết định về sau mặc kệ cái gì thời điểm, nhất định không thể cùng Chu Thi Mạng đi thân cận quá, liền tính thật sự có cái gì sự tình bọn họ yêu cầu gặp mặt thời điểm, hắn cũng muốn mang theo một người tại bên người. Hảo, người nói không có gì liền không có gì. Trương Khánh Quốc nhìn đến Trần Tử Hiên hơi kém muốn bực bội, hắn quyết định trước liền như thế tính, về sau có rất nhiều cơ hội. Ngươi có cái gì sự tình sao? Trần Tử Hiên quyết định dời đi một chút đề tài, bộ đội trừ bỏ huấn luyện, cũng không khác cái gì sự tình. Hắn tưởng chiều nay thời điểm, đi tìm Kiều Kiều. Hắn cứ việc ngoài miệng nói hắn tin tưởng hắn thê tử, nhưng là tưởng tượng đến Kiều Kiều cùng nam nhân. Khác nói cười cười thời điểm, hắn vẫn là có chút nhịn không được. Không có việc gì, ta chỉ là nhìn đến ngươi sắc mặt không tốt, muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không có cái gì sự tình. Trương Khánh Quốc xác thật có chút lo lắng Trần Tử Hiên, bất quá ở nhìn đến Trần Tử Hiên chỉ là sắc mặt không tốt, hơn nữa hắn hỏi Trần Tử Hiên cũng không nghĩ nói, hắn cũng liền không lại truy vấn cái gì. Ta buổi tối không ở bộ đội. Trần Tử Hiên suy nghĩ một chút nói, hắn đều tưởng hảo buổi tối thời điểm, đi tìm Khổng Kiều Kiều, hắn đương nhiên sẽ biến thành hành động. Ngươi muốn đi xem tẩu tử sao? Nghĩ đến Trần Tử Hiên cùng hắn tức phụ chi gian vấn đề, Trương Khánh Quốc nhịn không được có chút lo lắng, tựa hồ Trần Tử Hiên cùng hắn tức phụ chi gian quan hệ không thế nào hảo. Đúng vậy, ta mau chân đến xem nàng, lần trước từ nàng bên kia trở về, đã thật lâu không đi qua. Trần Tử Hiên cười nói, khóe miệng như vậy nhu tình rơi xuống Trương Khánh Quốc trong mắt, làm Trương Khánh Quốc nhịn không được mở to mắt. Trần Tử Hiên hiện tại bộ dáng làm người ẩn ẩn phía sau lưng có chút lạnh cả người, hắn như thế nào cảm giác Trần Tử Hiên loại này tiểu nhân làm người không rét mà run đâu.